Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 787 toàn bộ muốn đi khảo hạch tất phương. Kim sĩ đại bằng. Còn có thạch nhị. Thật đúng là cùng ta có thù đều đến. Một cách không có kém. Dương Vũ nhìn lấy khảo hạch chàng chỗ trước lặng lặng chờ đợi những người kia, đôi mắt đang lóe lên. Dương Vũ. Có thể bị nguy hiểm hay không? Bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Dùng cảm giác ở cái này bổ thiên các hội rất nguy hiểm. Tiểu bất điểm nhìn lấy những thuần huyết đó sinh linh thạch nhị đám nhân tộc cổ hoàng hậu nhân, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn tại hư thần giới mặc dù là hùng hài tử, náo rất nhiều chuyện, nhưng là chân chính đắc tội cũng không có mấy cái. Liền xem như này tứ đại gia tộc cũng không phải cường hãn dọa người. Tối thiểu nhất so với Dương Vũ nhiều như vậy thái cổ thần sơn thật kém một mảng lớn. Quá! Vì cái gì không đi? Bổ thiên các. Hiện tại là chúng ta đi đón tiếp xúc ngoại giới lớn nhất tốt một cái ván cầu. Dương Vũ khoát tay. Nhìn lấy này từng đầu thuần huyết sinh linh. Còn có trọng đồng nóng mở. Tại liếc nhìn đám người trọng đồng người. Lộ ra nụ cười rụt rỉ. Qua cũng được, bất quá a. Ta có thể không cùng ngươi cái tên này một dạng náo xôn sao? Tiểu bất điểm con mắt đi dạo, vẫn gật đầu, xác thực không có so bổ thiên các rất thích hợp chỗ. Vậy thì chờ một chút đi. Đợi lát nữa tham gia khảo hạch về sau. Chính chúng ta tiến vào bổ thiên các trong. Đừng tìm Hạ U Vũ gặp mặt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bổ thiên các không có khả năng đem tin tức phong tỏa làm thập toàn thập mỹ. Cho nên, hiện tại nhượng bổ thiên các biết hắn Dương Vũ đến, không khác muốn chết cùng dẫn phát đại chiến. Bất quá. Đến rất nhiều người. Trừ thái cổ thần sơn cùng thạch nhị các loại dạng này bổ thiên các cũng không dám đắc tội với người yên ổn ở tại khảo hạc tràng chỗ cách đó không xa bên ngoài. Còn có rất nhiều người. Bọn họ đến từ các đại thế lực. Hoặc là thái cổ di chủng. Hoặc là một số thế gia đại tộc. Cũng có siêu cấp bộ lạc. Nhưng là chỉ có thể hội tụ tại bổ thiên các bên ngoài. Không dám vào bên trong. Tại bổ thiên các vùng tỉnh thổ này. Bọn họ còn không dám nháo sự. Ngô. Chư vị đồng đạo đây là ý gì? Đến ta bổ thiên các trước sơn môn muốn được chuyện gì trước sơn môn? Một vị lão nhân mở miệng lần nữa. Trong khi chớp con mắt. Phù văn như biển. Vang lên ầm ầm. Chấn động người ù tai hoa mắt. Hôm nay đến quá nhiều người. Trừ bọn này muốn vào sơn môn thiếu niên. Còn có các đại vương hầu cùng rất nhiều đại thế lực tai mắt. Muốn tìm hai đứa bé. Đạo hữu thứ tội, ta đợi chỉ là xem lễ mà đến. Có người mở miệng. Sự thật đến tột cùng như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng người nào cũng không có điểm phá. Trước sơn môn trên tảng đá lớn. Lão nhân kia ngồi xếp bằng. Không nói thêm gì nữa. Nhưng hiển nhiên một khi xảy ra chuyện. Hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tư thần giới sự tình. Các đại cự tộc đều biết. Mà sau đó trực tiếp trở thành tiêu điểm bổ thiên các hoàn toàn biết là chuyện gì xảy ra. Xoát ánh sáng lói lên. Một đầu ngũ sắc loan điểu xuất hiện. Lượn lờ vân vụ. Thần khi lưu truyền. Phía trên ngồi ngay thẳng một người mặc hoàng kim chiến y nữ tử. Khuôn mặt như vẽ. Khuôn mặt trong suốt. Kim sắc áo giáp khó mà che đậy nó ngạo nhân tư thái. Đường cong ưu mỹ. Xuất sắc phấn khởi. Giống như nhất tôn mỹ lệ chiến thần. Trục lục thư viện nữ chiến thần mọi người kinh hô. Nàng ánh mắt như điện. Không bình thường sắc bén. Tại đến hàng vạn mà tính trong đám người đảo qua. Dần dần loại bỏ cùng tìm kiếm. Mục đích hết sức rõ ràng. Trục lục thư viện thật đúng là trực tiếp a đến bổ thiên các cướp người tới. Rất nhiều người kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết nàng muốn làm gì. Tiểu hữu, ngươi qua giới. Trước sơn môn lão nhân mở miệng. Tiền bối lo ngại. Nữ chiến thần mở miệng. Khoác trên người hoàng kim giáp trụ. Sung mãn. Eo như nhu liễu. Hai chân thẳng tắp. Trong suốt trên gương mặt rất bình tĩnh. Có một loại khác loại đẹp. Ngay một khắc này. Một cỗ lại một đội nhân mã cũng bắt đầu hành động. Có nữ chiến thần dẫn đầu. Những thế lực lớn khác cũng không do dự nữa. nhanh chóng loại bỏ, tìm kiếm mục tiêu. Bởi vì nơi này vẫn là tại ngoài sơn môn, cũng không có chính thức tiến vào. Một khi tuyển bạc kết thúc, cái kia kỳ hoa hải tử đi vào liền cũng không có cơ hội nữa. Khảo nghiệm bắt đầu trước, sơn môn lão nhân không nói thêm gì nữa. Phương pháp tốt nhất cũng là lập tức nhượng các thiếu niên vượt quan, ngoại nhân liền vô pháp bước chân. Một đám người xuất hiện, chính là dẫn dắt mọi người tới đây nhóm cường giả kia. Hoặc đứng tại treo lơ lửng giữa trời phù cốt bên trên, hoặc xếp bằng ở biết bay trên tảng đá, đem mấy vạn người làm tám cái tổ. Đi thôi, chúng ta tiến về nguyên thủy chiến trường. Bọn họ không có vào sơn môn, mà chính là dẫn dắt mọi người đi về hướng tây qua. Con đường này rất lợi hại, hai bên cánh rừng dày đặc, càng chạy càng hoang vu. Thủy khí cùng hà sương mù các loại biến mất dần mất, chứng khí xuất hiện, cổ mục san sát thành rừng. Bổ thiên các phía tây đã từng là một mảnh thượng cổ chiến trường, hạo đại vô biên, chiếm diện tích rất rộng, bây giờ đã hóa thành một mảnh đại hoang. Phiến chiến trường này trung bị chia làm 8 cái khu vực, chúng ta đã bố trí xuống phủ, cam đoan áp thú sẽ không xông vào. Nếu có người đủ mạnh đánh xuyên phù trận vực, có thể tiến vào tầng thứ 2 chiến trường, sẽ có kinh hỉ. Nhưng trong này có không ít hung thú, mười phần nguy hiểm, như thế nào lấy hay bỏ, mời thận trọng quyết định. Bổ thiên các người nói, nhưng không có tiến một bước giải thích, nhưng đủ để cho người ta minh bạch. Phù trận vực nội tuyển bạc phổ thông đệ tử, cấp độ thứ 2 chiến trường mới là thiên tài nơi tập luyện. Tốt, tiến vào trận vực đi, một tiếng mệnh lệnh truyền xuống. 8 cái tổ trùng trùng điệp điệp hướng về chính mình sở tại khu vực mà đi. Căn không cần lo lắng nhiều người địa phương không đủ, nơi này thực sự quá mênh mông. Rất nhiều đại thế lực chiến tướng sốt ruột, tại nhiều như vậy người bên trong sao có thể tìm được một đứa bé, bây giờ nhìn thật không kịp. Bọn họ nhanh chóng phóng tới mỗi cái cửa vào, chưa từ bỏ ý định tiến hành sau cùng loại bỏ. Nguyên thủy chiến trường, chiến trường thứ hai còn có cơ duyên sao? Này cũng là một chuyện tốt. Vừa vặn muốn đi bổ thiên các trong cầu học một đoạn thời gian, ta vừa vặn tiến vào bên trong thăm dò thăm dò. Một đầu kim sĩ đại bằng mở miệng, hắn nhìn qua rất trẻ trung, tóc kim quang, phát ra thần quang, sắc bén con ngươi như là hai vầng thái dương, tam đại một cỗ sắc bén khí thế. Dương Vũ rất ngạc nhiên, đây có phải hay không là kim sĩ đại bằng nhất tộc đặc điểm, giống như mỗi một đầu kim sĩ đại bằng đều có dạng này sắc bén. Ha ha, nhiều người như vậy tiến vào khảo hạch chàng chỗ sao? Cái kia ngược lại là rất có thú. Vừa vặn nhàn dối, ta cũng tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Một đầu thuần huyết tì hưu mở miệng, mang trên mặt ý cười, nhưng là đáy mắt cũng chỉ có băng lãnh sát cơ. Nhiều như vậy đảo hữu đều muốn tiến vào cái này nguyên thủy chiến trường, xem ra trong đó xác thực có bất phàm vật hấp dẫn các vị. Ta cảm thấy rất hứng thú, cũng cùng nhau vào xem một chút đi. Lúc này lại là một đầu tất phương mở miệng, bất quá nó chỉ tính một đầu nửa máu sinh linh. Tất phương nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tất phương đã bị Dương Vũ cho đồ. Tốt, đã sớm nghe nói thiên giai hung thú rất cường hãn, bàn huyết cảnh, động thiên cảnh cực hạn đều lấy thiên giai hung thú đến làm ví dụ. Ta rất hiếu kỳ, tiến nguyên thủy chiến trường vừa vặn nhìn một chút. Thạch Nghị mở miệng, hắn đứng lên trọng đồng đóng mở, phát ra chiến ý cường đại. Dương Vũ chạm 12 tòa thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh con nối dõi, uy danh vô cùng. Hắn bây giờ liền muốn tiếp lấy cơ hội này cũng làm một lần, đến một lần nữa lập uy. Những thuần huyết đó sinh linh cùng thái cổ thần sơn hung thú nghe đều là cau mày một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trọng đồng người trời sinh thần nhân bốn chữ này hàm kim lượng nhưng so sánh thiên giai hung thú cao hơn nhiều. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 788 số 8 nguyên thủy chiến trường. Những người này toàn bộ đều muốn đi tham gia khảo hạch, bọn họ cũng đi tham gia khảo hạch, cũng tiến vào nguyên thủy chiến trường. Nhưng mà còn lại tham gia khảo hạch người nghe sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thạch nhị, thuần huyết sinh linh, những tồn tại này, bọn họ thiên kiêu tên có thể nói chấn động hạ giới. Nhưng là, bây giờ lại muốn cùng bọn hắn những này không có danh tiếng gì người tiến vào một cái khảo hạc chiến trường. Để bọn hắn làm sao an tâm. Cái này tại sao có thể? Thuần huyết sinh linh, thái cổ di chủng hạng gì cường hãn? Bọn họ tiến vào nguyên thủy chiến trường. Chúng ta hậu bối hạng gì nguy hiểm những hộ tống đó hậu bối tới tham gia khảo hạc trưởng bối nhíu mày. Nhìn về phía bổ thiên các chủ sự tình người. Mở miệng biểu thị bất mãn. Đúng a, thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh liền đối nhân tộc bất hữu thiện. Bây giờ vậy mà cùng chúng ta những này hậu bối cùng nhau tiến vào nguyên thủy chiến trường. Quá nguy hiểm. Thuần huyết sinh linh hạng gì cường hãn. Còn cần lấy tham gia cái khảo hạch này sao bọn họ đi vào. Chúng ta hậu bối cũng không dám để bọn hắn tiến vào bên trong. Những người khác ứng hòa đứng lên. Thuần huyết sinh linh nếu là một cách không vui. Trừ thạch nhị các loại tuyệt đại thiên kiêu. Còn lại tham gia khảo hạch người sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Cái này. Bổ thiên các chủ sự tình người cũng cau mày một cái. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bọn họ bổ thiên các chiêu thu đệ tử cũng là muốn tại những người bình thường này trong tìm ra mấy cái hàng đầu người. Nếu như đều bị thuần huyết sinh linh dọa cho chạy. Vậy bọn hắn lần này chiêu thu đệ tử còn có ý nghĩa gì các vị? Các ngươi không cần tham gia khảo hạch cũng có thể gia nhập bổ thiên các. Chỉ muốn các ngươi nghĩ. Tùy thời có thể lấy vào sơn môn. Không cần phải đi nguyên thủy chiến trường lãng phí thời gian. Cái kia ngồi xếp bằng. Chấn thủ sơn môn lão giả mở miệng. Nhìn về phía thuần huyết sinh linh cùng thạch nhị bọn người. Bình thản mở miệng. Cái này liền nói sai. Chúng ta bây giờ cũng không phải bổ thiên các người. Có thể không có lý do gì trực tiếp. Gia nhập bổ thiên các. Đúng a, tham gia khảo hạch sau lại thêm vào bổ thiên các. Dạng này mới có thể phục chúng. Kim sĩ đại bằng tỳ hưu đám sinh linh mở miệng. Sắc mặt rất bình tĩnh. Đồng dạng không lui bước. Ta có thể không tiến vào, nhưng là nói xong thượng cổ thánh viện để cho ta tiến vào bên trong cũng không thể lại sửa đổi. Thạch nhị cũng mở miệng. Đến vũ tộc cùng vũ vương phủ cùng bổ thiên các đàm tốt. Nhượng thạch nhị tiến vào bổ thiên các thượng cổ thánh viện. Thế nhưng là, bởi vì Dương Vũ nói muốn tới bổ thiên các. Bổ thiên các người vậy mà bắt đầu đem chuyện nào ngậm miệng không nói. Những chuyện này chờ ngày sau bàn lại. Lão giả đôi mắt lấp lóe, nhìn một chút thạch nhị cùng tuyệt thế hung thú các loại, đôi mắt đang lóe lên. Có thể ngày sau bàn lại. Thạch nhị mỉm cười. Không nói gì nữa. Đứng tại chỗ không có động tác. Không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ta đợi có thể muốn đi vào nguyên thủy chiến trường. Những thái cổ đó di chủng thuần huyết sinh linh lộ ra nụ cười, bọn họ có thể không chút nào kiêng kỵ bổ thiên các. Cũng không phải là không được. Nhưng là các ngươi muốn thông qua khảo hạch gia nhập ta bổ thiên các. Cần phải tuân thủ ta bổ thiên các quy tắc. Lão giả đôi mắt đóng mở có một chút điểm lãnh mang đang lóe lên. Có thể. Hung thú đều là gật đầu. Bọn họ chỉ là vì tầm Dương Vũ mà thôi. Đến lúc đó tìm tới chính chủ. Mời lão tổ xuất thủ trảm cừu ra. Bổ thiên các bọn họ cũng không mảnh gia nhập trong đó. Thuần huyết sinh linh, thái cổ di trùng, còn có thạch nhị, hỏa linh nhi các loại cổ quốc chứ danh thiên kiêu. Các ngươi chỉ có thể gia nhập cái thứ 8 nguyên thủy chiến trường. Về phần tầng thứ 2 chiến trường, tùy ý các ngươi gia nhập hay không. Lão giả mở miệng, có thể thông qua đệ nhất tầng chiến trường liền có thể gia nhập bổ thiên các. Cùng thạch nhị bọn người tách ra. Liền sẽ không để cho những khảo hạch đó người bởi vì sợ mà rời đi. Về phần cái thứ 8 nguyên thủy chiến trường cùng tầng thứ 2 sẽ trở thành cái gì bộ dáng, hắn cũng định từ bỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, thuần huyết sinh linh nhíu mày tại suy nghĩ trong đó độ tin cậy. Thạch nhị cũng không nói thêm gì, hắn hôm nay chỉ vì chinh chiến mà đến, muốn cho mình chính danh. Còn lại như hỏa linh nhi đám nhân tộc cổ hoàng hậu nhân cũng có chút do dự. Dù sao muốn cùng 7-8 vị thuần huyết sinh linh tiến vào một cái chiến trường quá nguy hiểm. Nhưng là bọn họ vừa mới suy nghĩ vài phút, thứ nhất tin tức động trời đột nhiên xuất hiện. Tư thần giới, Dương Vũ đánh vỡ một hạng cực cảnh kỷ lục, tại kỷ lục trên tấm bia lưu trữ. Cái thứ 8 nguyên thủy chiến trường chờ lấy. Hôm nay ta phải thêm bữa ăn ngắn ngủi một câu. Nhưng lại bị những đại thế lực kia tai mắt cực tốc thu hoạch. Toàn bộ bắt đầu truyền lại. Cơ hồ tin tức xuất hiện tại hư thần giới không có đi qua vài phút. Cũng đã truyền lại đến bổ thiên các những đỉnh cấp thế lực đó trong tay. Dương Vũ đến tịch thiên điện Dương Vũ. Dương lão đại. Vậy mà thật đi vào bổ thiên các. Lúc này liền trong đám người. Không thể tưởng tượng. Vậy mà trực tiếp tại hư thần giới làm ra loại kia động tính. Đây là biết rõ có kinh thiên nguy cơ. Quai hao xe đô còn muốn đối thái cổ thần sơn đám sinh linh tuyên chiến à, những cái kia hội tụ tại bổ thiên các bên ngoài thế lực nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Vũ Trương Dương hành vi, rất là chấn kinh. Mà biết được Dương Vũ đi vào bổ thiên các tin tức, những các loại đó cần nghiên cứu thêm hạt người cũng bắt đầu liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm Dương Vũ thân ảnh. Bất quá, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đâu có thể nào xuất hiện. Đem Thanh Phong dùng phù bài đưa vào bổ thiên các về sau, hai người liền ẩn nấp đi, chờ đợi tiến vào nguyên thủy chiến trường. Tốt, đủ phách lối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên tiểu tử này mạnh bao nhiêu. Kim Sĩ Đại Bằng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Tới sao? Thạch Nhị tiếp tục liếc nhìn đám người, muốn tìm ra Dương Vũ. Hùng Hải Tử, Dương lão đại, hai cái này kỳ hoa gia hỏa đều tới. Nhân tộc cổ quốc thiên kiêu cũng hưng phấn lên. Bọn họ đối với hai cái này lớn nhất làm ra chỉ danh tiếng hài tử cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tiến vào thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường. Thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng không tiếp tục xoắn xuýt, trực tiếp đồng ý tên lão giả kia. Lão giả gật đầu, buông lỏng một hơi. Thuần huyết sinh linh muốn làm sao náo đều được, khác ảnh hưởng bọn họ chiêu thu đệ tử là được. Mà lại, nhìn bây giờ trận thức này, đối với Dương Vũ bổ thiên các đã có chút có lòng không đủ lực, sợ thật không gánh nổi. Tất cả mọi người nghe, các ngươi tại thứ nhất đến thứ bảy hào nguyên thủy chiến trường khảo hạch. Đương nhiên, muốn tiến vào thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường cũng được, chính mình đánh giá hậu quả. Bổ thiên các chủ sự tình người đến lão giả ánh mắt, tiếp tục chủ trì khảo hạch. Đối đầu vạn phổ thông đệ tử mở miệng. Về phần các vị, các ngươi nhập thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường đi. Sau cùng, phải chăng tiến vào tầng thứ 2 chiến trường, các ngươi tùy ý. Người chủ sự mở miệng, đối đại hung cổ hoàng con nối dõi Thạch Nhị bọn người mở miệng. Tốt Tất Phương mở miệng, hắn mặc dù chỉ là nửa máu sinh linh, nhưng là khí vũ bất phàm, phóng lên tận trời. Hai cánh chấn động trong hư không vạch lên hỏa tuyến xông vào thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường trong. Chúng ta cũng đi vào. Kim Sĩ Đại Bằng, Tỳ Hưu, Ly Long các loại thần linh toàn bộ sắc mặt băng lãnh. Sát cơ bốn phía xông vào trong đó. Thiên giai hung thú ấu tể, thái cổ di trùng. Cách này thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường ngược lại là tại lúc này thành một cách không tệ ma luyện địa. Thạc Nhị nhìn lấy từng đầu hung uy trùng thiên sinh linh xông vào thứ 8 hào nguyên thủy chiến trường. Đáy mắt dâng lên bừng bừng chiến ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 789 hóa linh cảnh lại như thế nào trọng đồng người. Thạc Nhị lần này xem ra không chỉ là vì Dương Vũ mà đến. Cũng muốn thông qua đánh bại thuần huyết sinh linh để chứng minh chính mình. Dù sao, hắn chưa từng có dạng này chiến tích. Trọng đồng người Thạch Nhị chiến ý trùng thiên, xem ra lần này nguyên thủy chiến trường khu vực thứ 8 sẽ rất là nguy hiểm a. Những cái kia cùng đi hậu bối trước người vừa tới lên tiếng. Nhìn lấy Thạch Nhị lấy chiến ý ngất trời tiến vào nguyên thủy chiến trường khu vực thứ 8. Đôi mắt đều là lóe lên. Bọn họ hiện tại có chút minh bạch trọng đồng người tại sao lại uy danh chấn hạ giới. Vẹn vẹn loại này bất nào thẳng tiến không lùi ý chí liền không phải rất nhiều người có thể so sánh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người biết Dương Vũ người này hàm kim lượng cao bao nhiêu. Này thuần huyết sinh linh vẹn vẹn đứng ở chỗ đó liền nhượng người tê cả da đầu. Trọng đồng người Thạch Nhị càng là có thể để bọn hắn những lão nhân này có chiết phục. Nay đánh bại những sinh linh này cùng trọng đồng người Dương Vũ, đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh tiểu hồ ly? Ngươi muốn đi vào cái này khu vực thứ 8 sao? Tiểu Bất Điểm cùng Dương Vũ lẫn trong đám người, tại 8 cái khu vực ngoài cửa một mực bồi hồi. Đương nhiên, đã nói muốn đi vào khu vực thứ 8, này liền không thể không đi. Dương Vũ gật đầu. Hắn muốn tìm mục tiêu đều tiến vào khu vực thứ 8. Này Dương Vũ rất tình nguyện tới đùa bỡn một chút những sinh linh này. Vậy ngươi đi đi. Hai người chúng ta tách ra. Đến lúc đó tầng thứ 2 chiến trường gặp. Ta cũng muốn đi chiếu cố những thuần huyết đó sinh linh. Ta còn chưa từng ăn qua đây. Tiểu Bất Điểm đối Dương Vũ gật đầu. Hắn quay người hướng đi một cách khác khu vực cửa vào. Cũng không có cùng Dương Vũ cùng nhau tiến vào khu vực thứ 8. Mà Dương Vũ cũng không muốn nhượng Tiểu Bất Điểm cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao Dương Vũ muốn làm sự tình không thích hợp hai người cùng một chỗ. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, bần tăng tới. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy khu vực thứ 8 ngoài cửa, chắp tay trước ngực, cất bước tiến vào bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà tại bổ thiên các cao tầng chỗ khu vực, mấy cái không có tiến vào khu vực thứ 8 mắt người mắt hơi hơi lấp lóe. Bọn họ vừa mới nhìn thấy một người đầu trọc, chắp tay trước ngực đi vào khu vực thứ 8. Mặc dù chỉ là lói lên một cái rồi biến mất, nhưng những người này nhìn rõ ràng. Mấy người kia đôi mắt lấp lóe, không tiếp tục do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, lướt về phía khu vực thứ 8. Mấy cái này vì cái gì cũng tiến vào bên trong bổ thiên các nhìn lấy nhíu mày. Trong mấy người này có cổ hoàng con nối dõi, còn có thượng cổ đại giáo thánh nữ, không nên tiến vào bên trong. Chẳng lẽ lại đến cái kia Trấn Sơn nhìn lấy mở miệng, nhìn lấy khu vực thứ 8, đáy mắt lóe lên ngưng trọng sắc. Mà tại khu vực thứ 8 trong, Dương Vũ đã bước vào trong đó. Bổ thiên các, nguyên thủy chiến trường khu thứ 8 bên trong. Dương Vũ đặt chân tại một mảnh giữa rừng núi. Nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại nhìn. Đằng một tiếng một mảnh phù văn sáng lên. Hướng hắn đánh tới. Nơi này không có giá thú. Càng không hung cầm. Có chỉ là vô tận phù văn. Đối với tiến vào nguyên thủy chiến trường đệ tử khác tới nói. Giống như sông thiên quan. Không bình thường gian nan. Hiển nhiên. Dương Vũ không ở trong đám này người bên trong. Hắn một chân rơi xuống. Mặt đất vỡ ra. Cự thạch bay tứ tung. Trực tiếp đem phía trước nện vỡ nát. Phù văn diệt vong. Hắn không có tốn thời gian phí sức qua suy nghĩ. Phá trận vực lúc đơn giản mà trực tiếp. Một đường trước sông. Toàn bộ cưỡng ép phá hủy. Không bình thường bạo lực. Bởi vì những phù văn này tuy nhiên phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Quá khứ đã sớm tinh thông qua. Hắn siêu việt này cảnh. Không muốn từng bước một phá giải mà trì hoãn thời gian. Vì vậy mới có hiện tại một cách bạo lực cuồng nhân. Một đường mạnh mẽ xông tới. Dương Vũ phù văn vô song. Vèn vèn hai tay huy động. Tịch diệt kiếp quang hơi hơi lấp lói liền bị tiêu diệt quanh thân sở hữu phù văn. Không đến nửa canh giờ. Dương Vũ liền tới đến khu vực thứ 8 nửa đường. Ở chỗ này, lúc này đã hội tụ đại bộ phận thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng, thạch nghị, cổ quốc vương hầu con nối dõi các loại mấy người tại nơi đây lặng lặng chờ. Dương Vũ thạch nghị trọng đồng rất lợi hại, xa xa liền nhìn thấy. Dương Vũ quét ngang mà đến, đôi mắt sáng lên. Đến thuần huyết sinh linh các loại nghe được thạch nghị nỉ non, toàn bộ đứng lên. Nhìn lấy phương xa, sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Ha ha, quả nhiên toàn bộ đều ở chỗ này chờ ta đây. Dương Vũ cất bước đi tới, long hành hổ bộ, mang theo một cỗ khiếp người khí thế. Động thiên cảnh. Ha ha, nơi này không phải hư thần giới. Ngươi cái này cảnh giới, ở trong mắt chúng ta thật có chút không đáng chú ý a. Ly Long mở miệng. Hắn chính là hóa linh cảnh đỉnh phong, lúc này sắc mặt rất lợi hại hờ hứng. Vẫn là bảy động thiên. Liền sức chiến đấu cỡ này. Ai? Quả nhiên tại không có cảnh giới áp chế địa phương. Đối phó ngươi cái này nhóc con. Hội rất nhẹ nhàng nhìn lấy Dương Vũ. Đầu kia nửa máu Tất Phương mở miệng. Sắc mặt cũng rất lợi hại nghiền ngẫm. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy những người này, trong mắt đồng dạng dâng lên nghiền ngẫm nụ cười. Ở chỗ này, ngươi xác thực không thể cùng chúng ta nhất chiến, ta cũng không hiểu ngươi vì sao muốn hẹn chúng ta tới đây. Thạch Nghị nhìn lấy Dương Vũ, khẽ lắc đầu. Hắn đã nửa chân đạp đến nhập minh văn cảnh. Dương Vũ càng thêm không phải là đối thủ. Ta tới nơi này cũng là đánh với các ngươi một trận, dù sao đến lại giáo huấn các ngươi một chút. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, sắc mặt rất bình thản. Nhìn chằm chằm những này hóa linh cảnh sinh linh, không có chút nào e ngại. Mở ra mà tại Dương Vũ hậu phương, bốn cái tuyệt sắc thiếu nữ cũng nhẹ nhàng mà đến. Bộ dáng mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là đẹp làm cho người ngạt thở. Tới đi, đánh với ta một trận, hôm nay ta một cách đơn đấu toàn bộ các ngươi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn trước mắt một loại thiên kiêu trong thân thể, một cỗ thần bí lực lượng tại bạo phát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà lúc này, Thạch Nghị trực tiếp nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hừ, một cách đơn đấu chúng ta toàn bộ hôm nay chỉ một mình ta một dạng chảm ngươi. Ly Long mở miệng, cất bước mà ra. Trong thân thể phù văn tác dụng, giống như hóa thành một đầu sông thần. Dương Vũ không có mở miệng, đối Ly Long giơ ngón tay, mười phần khinh thường. Muốn chết? Ly Long nhíu mày, hử lạnh tuyệt sử, hai tay hóa thành long trảo trực tiếp oanh ra. Phù văn sáng chói, kiện hàng tại trên lợi trảo. Uyển nếu có thể xé sách hư không, lúc này trực tiếp đánh phía Dương Vũ tim. Diệt! Nhưng mà Dương Vũ hai tay chỉ là phất phất, từng sợi thần mang từ trong lòng bàn tay tác dụng, bao phủ Dương Vũ quanh thân, hóa thành một thanh cổ trung. Bành Ly Long công tới, móng vuốt mang theo vô cùng phù văn lực công kích tại trung lớn bên trên. Nhưng là, hắn trên lợi trảo phù văn lực gần như trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, đều bị ma diệt. Hắn chỉ là móng vuốt đánh vào thần mang chung lớn bên trên. Tê Ly Long hít khí lạnh, thân thể bỗng nhiên lui lại, móng phải máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng sa sút. Mạnh lên không phải động thiên cảnh, mà chính là có được hóa linh cảnh chiến lực đồng dạng. Cái này sao có thể? Vừa mới còn tại động thiên cảnh, vì sao hiện tại liền có được hóa linh cảnh chiến lực bên cạnh? Những cái kia nhìn lấy thái cổ di trùng toàn bộ nhíu mày, lên tiếng kinh hô. Chí tôn cốt mà Thạch Nghị chú ý điểm lại không giống nhau. Bởi vì hắn tại Dương Vũ trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hóa linh cảnh lại như thế nào? Ta hy vọng nghiền ép. Dương Vũ nhìn lấy Ly Long, chun lớn vẫn như cũ bao phủ quanh thân, ép toái hư không. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 790 chém chết một cách pháp chí tôn cốt này. Bốn cái muộn một điểm tuyệt sắc nữ tử nhíu mày, đều là thật không thể tin nhìn về phía Thạch Nghị. Bọn họ đối Thạch Nghị đều có tai ấm, thiếu niên này xác thực làm bọn hắn rất lợi hại coi trọng. Bởi vì thiếu niên này trừ trọng đồng người cách này thượng cổ thần nhân xưng hô bên ngoài, còn có một cách làm bọn hắn không thể không nhìn thân phận. Thiên sinh chí tôn, tuy nhiên các nàng biết bốn chữ này đối với Thạch Nghị tới nói đến có chút ám muội, nhưng là chỉ cần Thạch Nghị có được thiên sinh chí tôn bốn chữ này tại, cái kia chính là có thể trấn áp đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Chí tôn cốt ẩn chứa trong đó vô thượng thần thuật, kỳ thần uy có lẽ thật không thể so với thập hung bảo thuật kém bao nhiêu. Ngươi còn có được chí tôn cốt? Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nghị nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Trước Dương Vũ sử dụng sinh diệt đồng tử, loại kia thần uy liền rung động hắn. Bây giờ Dương Vũ vậy mà lại hiển lộ trừ chí tôn cốt khí tức. Mà từ Dương Vũ hai tay trong lòng bàn tay hiện lên thần mang ngưng tụ chun lớn, rất lợi hại, hiển nhiên cũng là chí tôn cốt trong ẩm chứa chí tôn bảo thuật. Ngươi cảm giác được? Dương Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nghị. Dù sao, rất nhiều người nhìn thấy loại này bảo thuật, trước hết nhất ý nghĩ khẳng định là một loại nào đó chiến pháp hoặc là bảo thuật, mà cũng không phải là chí tôn cốt. Rất lợi hại, khí tức quen thuộc, ta có thể cảm ứng ra tới. Thạch Nhị nhíu mày, Dương Vũ trả lời chứng thực Thạch Nhị suy đoán. Cái này là thật, này bốn cái tuyệt sắc nữ tử trong. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất là rung động, tràn ngập thật không thể tin quang huy. Chí Tôn Cốt, không nghĩ tới a, lại còn có loại này áp chủ bài. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp khẽ run, Dương Vũ biểu hiện thực sự quá xỏa người. Còn có bực này áp chủ bài, cái này Dương Vũ, ngược lại là có chút thâm bất khả chắc a. Ma nữ cũng đôi mắt đang lói lên, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại kinh dị. Đúng, trên người ngươi cũng có một khối, ngược lại là rất bình thường. Dù sao không phải ngươi xương, cần ma sát. Ngược lại là không có so ngươi quen thuộc hơn Chí Tôn Cốt khí tức người. Dương Vũ đang nhìn Thạch Nhị đạm mạc cười một tiếng. Ồ, ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn đoạt tiểu bất điểm Chí Tôn Cốt sự tình, xác thực biết được người không nhiều. Tối đa cũng là có một chút điểm suy đoán mà thôi. Ta biết sự tình rất nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, từ tốn nói. Này cũng tốt. Chí Tôn Cốt, thần đồng, ngươi đều có. Bây giờ chiến lực cũng có thể so với hóa linh cảnh. Ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú đánh với ngươi một trận. Thạch Nhị đôi mắt lấp lóe, trọng đồng đóng mở. Tại bầu ngực hắn cũng có một đoàn nóng rực quang huy bắt đầu trở nên sáng lên. Nhất chiến. Nhưng mà Dương Vũ lại rất lợi hại, nhẹ nhàng thoải mái dậm chân hướng đi Thạch Nhị. Trong hai tay hiển hiện thần lôi, hóa thành hai mảnh cây cỏ. Đến Thạch Nhị khẽ quát một tiếng, đáy mắt hiển hiện lãnh mang. Trọng đồng giống như hỗn độn diễn hóa, từng đạo thần mang hiện lên, hóa thành lưới dao sắc bén. Ông ông ông, nhưng mà những này trọng đồng thần mang tại đến Dương Vũ trước người, tiếp xúc đến bao phủ Dương Vũ quanh thân chun lớn về sau, trong nháy mắt phá toái, bị ma diệt sạch sẽ. U vinh quy quy mơ. Thạch Nhị nhíu mày, một kích này đã là hắn đỉnh phong chiến lực công kích, vậy mà không lay động được Dương Vũ chun lớn. Trọng đồng công kích vậy mà cũng bị trong nháy mắt hóa giải. Cái này, đây là cái gì vượt bảo thuật khủng bố như vậy? Liền trọng đồng thần mang đều có thể ma diệt thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng. Nhíu mày, trong lòng kinh hãi. Dương Vũ Chí Tôn bảo thuật quá xóa người. Diệt, nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, mỉm cười, hai tay huy động, trong tay nắm lôi đình cây cỏ chém ra. Oanh, trong nháy mắt, hai mảnh cây cỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành già thiên kiếm mang. Một cỗ xé sách thiên không, giống như có thể chạm lạc tinh thần uy năng bao phủ. Khủng bố lôi pháp, hiện tại, vậy mà cùng trước kiếm pháp dung hợp một chỗ. Thạch Nhị nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ lấy giai tử bí đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng không yếu Thạch Nhị bao nhiêu. Bây giờ cửu diệt kiếm thảo phối hợp lôi đế bảo thuật chém ra, thần uy phá thiên. Trời xanh, tay trọng đồng thần quang. Thạch Nhị sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn lấy hai đạo vội vàng, cơ hồ trọng đồng cùng ở ngực nóng rực chùm sáng đồng thời phát uy. Oanh, hai đạo ánh mắt quét ngang mà ra, đánh về phía một tia chớp kiếm mang. Đông một cách đại thủ từ trong hư không hiển hiện, giống như thần đê tay, phát ra sáng chói thần quang, rực sáng kinh người. Oanh ầm ầm, trong nháy mắt bốn đạo công kích va chạm, uy năng kinh thiên, chấn động toàn bộ khu vực thứ 8 rung động, sở hữu trận vực phù văn sụp đổ, thổ địa cũng khắp nơi rạn nứt. Không hổ là hóa linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là Dương Vũ bây giờ cảnh giới cuối cùng so Thạch Nhị thấp một số. Đối mặt Thạch Nhị, chênh lệch cảnh giới một điểm, chiến lực lại như là khoảng cách. Trọng đồng thần quang, trời xanh tay, hai loại người tộc Chí Tôn thiên phú, thánh nhân thủ đoạn, lúc này đã ma diệt Dương Vũ hai loại thập hung bảo thuật. Bành suy yếu vô số trọng đồng thần quang cùng trời xanh tay như trước đang công tới, công kích tại Dương Vũ chun lớn bên trên. bọn họ cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Vẫn như cũ có một tia thần lực phát uy. Dung chuyển dương vũ chung lớn. Nhượng tịch diệt kiếp quang ngưng tụ chung lớn xuất hiện gần sóng. Dương vũ lui lại mười mấy mét, tịch diệt kiếp quang hơi yếu rất nhiều. Bất quá. Cho dù là trời xanh tay cùng trọng đồng thần quang hai loại kinh thiên sát chiêu công kích dương vũ. Cũng vẫn như cũ bị tịch diệt kiếp quang cho xóa bỏ. Ngươi cái này chí tôn cốt. Đến tột cùng có cái gì chí tôn bảo thuật. Vì sao sở hữu công kích đều bị hắn cho ma diệt. Xóa bỏ thạch nhị nhíu mày. Trọng đồng thần quang. Trời xanh tay có thể đánh tan lôi đình kiếm cỏ vội vàng hắn có tự tin. Nhưng là hai loại vô thượng thần thuật đều bị dương vũ chí tôn bảo thuật xóa bỏ là chân chính rung động đến hắn. Chí tôn cốt trong bảo thuật mà thôi, ngươi không cần thiết biết là cái gì. Dương vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy thạch nhị, thần sắc bình tĩnh. Hắn công kích bởi vì cảnh giới nguyên nhân vô pháp dung chuyển thạch nhị. Nhưng là thạch nhị công kích đối với có được tịch diệt kiếp quang dương vũ đồng dạng vô hiệu. Giờ này khắc này, hóa linh cảnh trong, vô luận là ai đều không làm gì được dương vũ. Này chí tôn cốt bảo thuật cảm giác. Nhìn qua. Nguyệt Thiện đôi mắt lấp lóe, môi son hé mở, mở miệng nói đến. Tỉ tỉ. Có phải hay không rất giống một vị kinh diễm vạn cổ nhân vật chí tôn cốt cùng chí tôn bảo thuật ma nữ mở miệng. Nhìn về phía Nguyệt Thiền. Nàng cũng muốn chứng thực chính mình phỏng đoán. Tịch diệt kiếp quang các ngươi nghe nói qua sao Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Quả là thế ma nữ cùng Nguyệt Thiền cơ hồ đồng sự mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện dày đặc rung động. Ồ Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn về phía hai nữ cũng rất tò mò. Hắn muốn biết cái kia bị chính mình móc ra, một mực không chết mặt ruột đến tột cùng là người thế nào. Có dạng này một vị cường giả. Hắn trên thế gian chưa từng đánh bại người khác. Nhưng lại cũng đánh bại không bất luận cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Hắn hào tịch diệt tiên vương. Có một chí tôn cốt. Ẩm chứa chí tôn bảo thuật tịch diệt kiếp quang. Có thể ma diệt thiên địa ở giữa hết thầy pháp. Chính là vạn pháp khắc tinh. Tránh thức trên ý nghĩa vạn pháp bất xâm Nguyệt Thiền mở miệng. Bổ thiên giáo có dạng này ghi chép. Đó là xa xôi vạn cổ trước. Có dạng này một vị thần kỳ nhân vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 791 hoàng sợ chạy vạn pháp bất xâm. Người nào cũng không thể đánh bại hắn. Vậy có phải hay không hắn cũng không có đã đánh bại bất luận kẻ nào có vài đầu thái cổ di chủng nghe được Nguyệt Thiền nói tới. Ngược lại là nghiền ngẫm đứng lên. Dù sao nghe xác thực giống như là cái này tịch diệt tiên vương chỉ có để cho người khác đánh không bại thủ đoạn mình. Ha ha thái cổ di trùng cũng là thái cổ di trùng a kiến thức thiền cận. Dương Vũ nhìn lấy thái cổ di trùng bĩu môi cười một tiếng, mười phần im lặng. Ngươi có ý tứ gì ta nói có lỗi gì à? Hắn vạn pháp bất xâm. Không người đánh bại hắn. Hắn cũng không có đã đánh bại còn lại bất luận cái gì thiên kiêu. Dạng này người có cái gì đặc biệt thái cổ di chủng nhíu mày. Dương Vũ phúng cười để bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Biết cái gì là tiên vương sao biết hai chữ này đại biểu cái gì không Dương Vũ nhìn lấy thái cổ di chủng. Càng thêm khinh thường cười rộ lên. Thạch nhị nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt nhưng là dâng lên một tia ngưng trọng sắc. Hiển nhiên từng nghe nói cái chữ này như đại biểu tầng thứ. Tiên vương thái cổ di trùng lúc này xứng sờ một chút. Tuy nhiên không hiểu nhiều tiên vương đại biểu cái gì. Nhưng là có thể nghe được một điểm nguyên cớ. Tiên. Đó là một cái thần bí tầng thứ. Đại biểu là trí cao. Chúng ta phiến thiên địa này ở giữa nếu là có một vị tiên. Liền có thể quân lâm hết thảy. Nếu là tiên vương. Đó là chân chính thế gian vương. Ma nữ bĩu môi đối với thái cổ di trùng cũng có chút im lặng. Thế nhưng là Nguyệt Thiền tiên tử nói xác thực cũng là hắn không có đã đánh bại còn lại thiên kiêu a. Thái cổ di trùng nhíu mày. Dương Vũ bọn họ không phục. Nhưng là ma nữ. Thạch nhị bọn người bọn họ vẫn còn có chút không dám đắc tội. Cùng thế hệ thiên kiêu. Có thể cùng vị này cùng nhau xưng là thiên kiêu nhân vật. Ngươi cảm tưởng tượng sao tưởng tượng ra tới sao Nguyệt Thiền mở miệng. Từ tốn nói. các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tịch Diệt Tiên Vương là người thế nào ai cũng không biết, chỉ ở trong sách cổ. Hiện tại ta có được Tịch Diệt Kiếp Quang, vậy liền để ta đến đem cho các ngươi chứng minh chứng minh. Cái gì gọi là Tịch Diệt Kiếp Quang? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy những này thái cổ di chủng, lòng bàn chân đột nhiên dâng lên từng đạo lôi đỉnh. Dương Vũ đạp trên, vậy mà như là phút chốc đi tới nơi này chút thái cổ di chủng tiến trước. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thái cổ di chủng nhíu mày, sắc mặt sợ hãi lui lại. Bọn họ thế nhưng là nghe nói qua Dương Vũ uy danh, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Oanh, nhưng mà Dương Vũ nơi nào sẽ cho bọn hắn phản ứng thời gian. Tịch Diệt Kiếp Quang bay vụt, giống như từng đạo thần tiễn bắn ra, hóa thành màn sáng bao phủ từng đầu thái cổ di chủng. Chuyện gì xảy ra? Bảo thuật vô pháp trong đó đi ra phù văn lực cũng cơ hồ bị xóa bỏ, những thái cổ đó di chủng nhất thời hét sầm lên. Dương Vũ công kích quá mức dường dị, khiến cho bọn họ cơ hồ trong nháy mắt mất đi sở hữu thủ đoạn, chỉ còn thân thể uy. Oanh, suy suy suy, trong hư không lôi đình loạn vũ, giống như là ngân xà tấm lụa, ngang qua khắp nơi cùng cổ mộc rừng rậm, hóa thành một mảnh thủy triều bao phủ hướng thái cổ di chủng. Đáng chết, cuối cùng là cái gì bảo thuật, làm sao lại dược gì như vậy? Bọn họ giãy giụa vài giây đồng hồ, vẹn vẹn từ thể nội rơi ra từng sợi không có bị ma diệt phù văn lực. Dương Vũ Tịch Diệt Kiếp Quang cơ hồ chém tới bọn họ cửu thành chiến lực. Oanh, lôi đình tàn phá bừa bãi, đem những này thái cổ di chủng bao phủ lại. Trong đó nóng rực cùng điên cuồng lực hủy diệt đang trùng kích thái cổ di chủng thân thể. Thái cổ di chủng chỉ có thể gào lên đau đớn. Bọn họ toàn lực điều động một tia phù văn lực, cơ hồ trong nháy mắt bị lôi đình cho phai mờ. Lúc này chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng Dương Vũ công kích. Không sai biệt lắm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lúc này ánh mắt nhìn về phía thuần huyết sinh linh. Hai tay thủ trưởng mở ra, năm ngón tay luật động, Tịch Diệt Kiếp Quang bắt đầu lấp lóe. Gia hỏa này còn thế nào đánh? Kim Sĩ Đại Bằng nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp vỗ cánh rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Ua, vậy mà chạy trốn? Dương Vũ nhìn lấy đầu này Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, hơi kinh ngạc. Ấy, bộ tộc này không phải danh xưng thái cổ ma cầm sao? Hung áp như thế sinh linh lại còn hội chạy trốn? Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, hết sức kinh ngạc hỏi. Bởi vì ngươi càng thêm hung tàn. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, híp mắt lại, khóe miệng hiện cười nói. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, bĩu môi. Chí tôn bảo thuật có thể ma diệt hết thầy pháp, còn có thể giam cầm phù văn lực, thuần túy thân thể. Đối mặt gia hỏa này, nửa máu tất phương nhìn lấy Dương Vũ, sau lưng phát cái dùng mình, cái gì cũng không có còn muốn, đồng dạng vỗ cánh đi xa. Đến liền công kích bá đạo, các loại bảo thuật cơ hồ tất cả đều không kém hắn chân long bảo thuật. Bây giờ còn có thể chém chết người khác bảo thuật cùng phù văn, chỉ có thể sử dụng thuần túy thân thể cùng chiến đấu. Cái này còn thế nào chém giết ra hỏa này? Ly Long, Tỳ Hưu cùng kỳ các loại thuần huyết sinh linh cao mày, nhìn một chút Dương Vũ, không tiếp tục do dự, toàn bộ bắt đầu chạy tứ phía. Bọn họ muốn đi tìm lão tổ. Lúc này Dương Vũ hóa linh cảnh khẳng định không phải là đối thủ, cho dù là minh văn cảnh sơ kỳ cũng nhiều lắm là cùng Dương Vũ đánh cái ngang tay. Chỉ sợ chỉ có minh văn cảnh trung kỳ thậm chí đỉnh phong người mới có thể trở thành Dương Vũ đối thủ. Ngươi không giống như là một cái người tu hành. Thạc Nhị nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, chưa từng có giống như bây giờ ngưng trọng qua. Ô, không giống người tu hành. Này như cái gì? Dương Vũ xứng sờ một chút, không nghĩ tới Thạc Nhị sẽ nói ra lời như vậy. Cường đại thần đồng, còn có chí tôn cốt, ngươi càng là thế gian lớn nhất mạnh mẽ sinh linh một. Chân long đời sau còn có ngươi lôi pháp, cũng hẳn là thập hung bảo thuật. Ta luôn cảm giác ngươi không phải một cái kẻ độc hành, mà chính là một cái vô pháp tưởng tượng thế lực thánh tử, tuyệt đại thiên kiêu. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn sinh ra trọng đồng, trời sinh mà đến, khiến cho hắn uy trấn thạch quốc, thanh danh vang vọng hạ giới. Vì chí tôn cốt, hắn thậm chí đem chính mình đường để cho hải cơ hồ muốn chết mất. Thế nhưng là Dương Vũ lại một người, như là trời sinh có nhiều như vậy lực lượng, làm hắn có chút kiêng kỵ, cũng có một tia ghen ghét. Cái này ngươi thật đúng là đoán sai. Ta sinh ra ở trong một vùng đất hoang, từ nhỏ sinh hoạt tại một góc, thậm chí ngay cả cổ quốc đều chưa từng đi. Cùng các ngươi những này cổ quốc thiên kiêu, thượng cổ đại giáo thánh nữ xác thực không so được. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy Thạch Nhị bọn người, từ tốn nói: ngươi thật không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, hết thảy đều là mình tu hành mà đến. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Không có. Vậy ngươi vì sao nhận biết Thiên Long Thánh Tử? Hơn nữa còn cùng hắn quan hệ mười phần có quan hệ tốt. Hắn thậm chí còn bảo ngươi Vũ Ca Ma Nữ cũng mở miệng. Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo đều muốn đem Dương Vũ lôi kéo tiến vào trong thế lực làm trấn giáo thánh tử. Chỉ bất quá, bởi vì tiên điện nguyên nhân, bọn họ còn cần khảo sát, đang tìm tòi Dương Vũ nội tình. Sợ hiện tại lôi kéo Dương Vũ, đến lúc đó toàn lực bồi dưỡng, ngược lại để cho người khác sử dụng. Há, chân long nhất tộc, giữa chúng ta thần bí ràng buộc, những chủng tộc khác cũng không hiểu. Dương Vũ con mắt lăn lông lúc chuyển, sau cùng giải thích một câu. Chân long tại hoàn mỹ thế giới Phượng Mao Lân Giác, Nguyệt Thiền bọn người căn liền không thể nào nghiệm chứng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 792 đào hố to. Chân long nhất tộc ràng buộc ma nữ cùng Nguyệt Thiền con mắt lập lòe, mũi ngọc tinh xảo nhăn nhăn, hiển nhiên không phải rất lợi hại tin tưởng. Chủng tộc ở giữa sao có thể có cái gì ràng buộc? Bất quá, cái này Dương Vũ cũng sẽ không là tiên viện cùng thánh viện đệ tử. Dù sao, bọn họ lần trước qua tiểu Tây Thiên, giống như vẻn vẹn vì bảo vệ Dương Vũ, cũng không phải là vì Dương Vũ ra mặt. Nguyệt Thiền đôi mắt lấp lóe, bọn họ Bổ Thiên Giáo vì Dương Vũ gần nhất làm rất nhiều bài tập đều vì Dương Vũ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Dương Vũ xác thực tựa như là một cái hiểu được rất nhiều, thiên phú cực mạnh, nhưng lại lẻ loi một mình thiên kiêu. Loại người như ngươi, ta không biết tại sao lại thiên địa như thế thiên vị, tựa như là thiên tử. Thạch Nhị nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất nặng nề. Dương Vũ thiên phú, xác thực nhượng hắn cảm thấy một loại cảm giác áp bách, là hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất. Cho dù là hắn bắt đầu hiểu chuyện, biết thập hung, biết dạng này sinh linh, cái này cũng không có như hôm nay dạng này. Thiên tử sao? Ta còn thực sự không phải, ta thế nhưng là bị xét đánh hơn người. Dương Vũ bĩu môi, hắn chưa từng có cảm thấy mình là thiên tử. Hắn sở hữu mạnh nhất áp chủ bài, vô luận là Tịch Thiên Thánh Thể vẫn là Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục, hoặc là bây giờ Sinh Diệt Đồng Tử, đều là mình tu hành mà đến. Hoặc là Dương Vũ chính mình tìm được Tịch Thiên Kích các loại. Đổ qua thiên kiếp ma nữ nghe được Dương Vũ lời nói, bắt lấy trong đó trọng điểm, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ấy, ngươi thế nào biết? Dương Vũ đối ma nữ dối dối tay, trêu chọc một tiếng. Nhìn ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi đây là đột phá bàn huyết cảnh liền tao ngộ lôi kiếp a. Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt có một ít đồng tình. Không có cách nào. Dương Vũ nhún nhún vai. Ngươi làm cái gì? Hiện tại phiến thiên địa này, đừng nói là thiên kiếp, cũng là đột phá đến tôn giả, thậm chí càng mạnh đều không nhất định trải qua thiên kiếp. Nguyệt Thiền trầm mùng rất nhiều, đối Dương Vũ độ kiếp nguyên nhân rất ngạc nhiên. Muốn biết sao? Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, mỉm cười. Tự nhiên. Nguyệt Thiền đối Dương Vũ gật đầu, mỉm cười. Ấy, ta còn thực sự liền không nói cho ngươi. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền làm cái mặt ruột, sau đó trực tiếp trốn xa, không có biết báo hiệu. dấm lên thiểm điện liền biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Nguyệt Thiền sắc mặt tối đen, trên trán bò đầy hắc tuyến. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là có thú a, liền Nguyệt Thiền tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Ma nữ ngược lại là để, nhìn lấy Nguyệt Thiền thần sắc cười ha ha. Gia hỏa này, làm sao một điểm không có tuyệt thế thiên kiêu phong độ. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ. Nàng lần thứ nhất gặp Dương Vũ, bị Dương Vũ cho lôi đến. Ha ha, phong độ liền gia hỏa này. Vân Hy ở một bên, sắc mặt rất bình tĩnh, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Đúng, ta nghe nói hắn bàn huyết cảnh là tại các ngươi Thiên Thần Sơn đột phá. A một bên, Nguyệt Thiền sắc mặt khôi phục, nhìn về phía Vân Hy, nhíu mày hỏi. Ta chỉ có thể nói hắn xác thực độ kiếp, đồng thời nhất định là chân long tử tự. Về phần còn lại, ta cũng không biết. Vân Hy mở miệng chỉ trả lời mọi người đều biết. Về phần Dương Vũ đột phá về sau, thiên địa thần khí tràn vào Dương Vũ thân thể, phạm âm tối tăm cho Dương Vũ thân thể tẩy lễ lại cũng không có nói ra tới. Như vậy phải không? Ma nữ cùng Nguyệt Thiền gật gật đầu, đôi mắt đẹp đang lói lên, lâm vào trong trầm tư. Phải chăng toàn lực lôi kéo Dương Vũ, thậm chí không tiếc đắc tội tiên điện? Cách này ngay tại lúc này Nguyệt Thiền cùng ma nữ hai người trách nhiệm. Cho nên bọn họ muốn bắt đầu toàn diện ước định Dương Vũ thiên phú, năng lực còn có nó bối cảnh. Bàn huyết cảnh độ kiếp, dạng này người lưu giữ có ở đây không? Thạch Nghị đôi mắt lấp lóe. Hắn đối với Dương Vũ nhận biết càng nhiều, liền càng thêm ngưng trọng. Bất quá, đây hết thảy đối với Dương Vũ tới nói cũng không có quan hệ. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất đi vào khu vực thứ 8 cuối cùng. Hắn vẫn còn có kế hoạch không có hoàn thành. Chỉ là mười mấy phút, Dương Vũ liền đã đi tới khu vực thứ 8 chỗ sâu. Trước mắt phù văn đã triệt để biến thành phức tạp phù văn. Đối tại bình thường người mà nói, căn bản không hề khả năng thành công đột phá. Phù văn đã không có lĩnh hội tất yếu. Những phù văn này đơn giản cũng là nhà trẻ tri thức. Thật sự là không có ý nghĩa. Vẫn là đi trước tầng thứ 2 nhìn một chút đi. Chính tốt ở chỗ nào chờ lấy những cái kia chạy trốn thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh. Dương Vũ tiến vào khu vực thứ 8 cuối cùng, nhìn trước mắt cảnh tượng im lặng đậu đen dao muống lấy. Mà tại Dương Vũ trước mặt, một mảnh phù văn lấp lóe. Nơi nào là lối ra? Dương Vũ muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xem nhẹ, phóng tới một bên khác. Phía trước, ánh sáng rực rỡ, một mảnh lóa mắt, hóa thành một mảnh bình chướng, ngăn cản tại trước. Oanh, Dương Vũ phát uy, hai tay nắm tay, hắc sắc quang mang bạo phát. Đây là thôn phệ tổ long bảo thuật. Trực tiếp oanh mở bình chướng, hắn cấp tốc nhảy qua qua. Đây là một mảnh càng thêm khâu nguyên thủy vực, cổ mộc che trời, viên hí hổ khiếu. Mới vừa vào đến cũng cảm giác được một loại thê lương cùng xa xưa khí tức nhào tới trước mặt. Hiện tại cũng là lặng lặng chờ lấy thái cổ di chủng cùng những người khác. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong thân thể một cỗ huyền ảo lực lượng hiện hiện tại Dương Vũ thân thể dâng lên động. Quá khứ vài giây đồng hồ, Dương Vũ bộ dáng đại biến, trực tiếp biến thành mình tại hồng hoang thế giới sư tôn thái thượng lão quân bộ dáng. Tiên phong đạo cốt, đan đạo tổ sư ý vì tự nhiên bộc lộ. Không sai biệt lắm đủ lớn a. Dương Vũ tại khu vực thứ 8 đến tầng thứ 2 chiến trường khởi điểm bày cách trước cách bàn. Sau đó, tại cách bàn này cách đó không xa địa phương đào một cái rất rất lớn hố. Nhìn lấy cách này hố, Dương Vũ rất hài lòng. Cấp cấp như luật lệnh, bần đạo thái thượng lão quân, đan đạo tổ sư, vô lượng thiên tôn. Dương Vũ một lần nữa trở lại khởi điểm, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra mấy cái bình ngọc. Tại sau cái bàn ngồi xuống, khí định thần nhàn, tràn ngập đạo vận. Bắt trước chính mình sư tôn thái thượng lão quân, Dương Vũ có thể nói cửu thành giống. Chờ sau đó phải dùng lừa gạt người, dễ như trở bàn tay. Ông hư không chấn động. Tại khu vực thứ 8 đến tầng thứ 2 chiến trường khởi điểm, vài đầu thái cổ di chủng đồng thời xuất hiện. Đáy mắt còn mang theo một tia sợ hãi. cái kia Dương Vũ quá kinh khủng. Mau mau rời đi tầng thứ hai chiến trường. Đi mời lão tổ chạm hắn. Không phải vậy sau này nhất định là đại họa. Thái cổ di trùng mở miệng. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Vô lượng thiên tôn. Mấy vị tiểu hữu không cần phải gấp. Bần đạo bổ thiên các đan các quản sự. Hôm nay ở chỗ này cho khách quý thông qua khu vực thứ 8 sau tiêu hao đưa lên mấy cái viên thuốc. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, khóe miệng mang theo nụ cười ruột dị đối vài đầu thái cổ di trùng mở miệng. A thông suốt vài đầu thái cổ di trùng sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là thấy một lần Dương Vũ tiên phong đạo cốt, đạo vận vô cùng bộ dáng, nhất thời kinh hô một tiếng. Dương Vũ từ trong bình ngọc lấy ra mấy cái viên thuốc. Đưa cho cái này vài đầu thái cổ di trùng. Vừa vặn mỗi người một cái. Đa tạ tiền bối. Vài đầu thái cổ di trùng nhìn thấy khí chất như thế siêu phàm Dương Vũ. Nơi nào còn có cái gì nghi hoặc. Toàn bộ vui lấy tiếp nhận đan dược. Sau đó cho Dương Vũ khom mình hành lễ. Nói lời cảm tạ. Vô lượng thiên tôn, cái này tạ lễ bần đạo nhận. Dương Vũ khẽ gật đầu, một bộ trưởng bối bộ dáng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 793 vơ vét đan dược này. Tất nhiên là tiền bối tâm huyết. Thái cổ di trùng nhìn lấy đan dược. Có thể cảm nhận được trong đó bành trướng dược lực. Giống như ẩn giấu đi một con chân long ở trong đó. Mười phần phi phàm. Không cần cho bần đạo nịnh nọt, ăn hết là được. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy hai người, mỉm cười thúc giục vài đầu thái cổ di trùng ăn vào. Đa tạ. Thái cổ di trùng cuối cùng nói tạ một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đem đan dược cho nuốt vào. Đáy mắt mang theo vẻ vui mừng. Vô lượng thiên tôn. Dương Vũ nhìn lấy những người này trong đôi mắt lóe ra nghiền ngẫm ý cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác hỗn loạn. Tốt muốn ngủ. Tiền bối. Đây là có chuyện gì? Vì sao phục dụng đan dược về sau? Ngược lại cảm giác hỗn loạn. Không có tinh thần cách này. Vài đầu thái cổ di trùng vừa mới ăn vào đan dược. Không có qua vài giây đồng hồ liền biến sắc. Nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Thế nhưng là không chờ bọn hắn nghe được Dương Vũ trả lời. Cũng đã ngã xuống cả người rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này ngủ gật đan thế nhưng là ta cải tiến từ ngộ không sâu ngủ. Trừ phi có người đánh thức. Nếu không có thể làm cho các ngươi ngủ đến chết. Dương Vũ mỉm cười. Từ trên chỗ ngồi xuống. Dẫn theo cái này vài đầu thái cổ di trùng hướng đi cái bàn cách đó không xa. Nơi này là hố to ở chỗ đó. Phù phù. Phù phù. Dương Vũ một tay một cái bắt đầu đem 4-5 đầu thái cổ di trùng toàn bộ ném vào trong hố lớn. Chờ một chút a, hiện tại còn chưa đủ số lượng, không có lấp đầy hố to đây. Dương Vũ vỗ vỗ tay. Duy trì sư tôn thái thượng lão quân bộ dáng một lần nữa trở lại xem như bên cạnh. Ngồi xếp bằng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, lại có sinh linh đến chính là ly long lính con hung thú từng cách hung uy trùng thiên. Vô lượng thiên tôn. Các vị thí chủ xin dừng bước. Bần đạo chính là bổ thiên các đan các quản sự. Chuyến này ở chỗ này đặc địa vì các vị vượt quan khách quý chuẩn bị khôi phục thân thể đan dược. Dương Vũ nhìn lấy ly long các loại, con mắt đang lói lên, tinh mang sáng chói. 10 phút đồng hồ, ly long các loại bị ném tiến trong hố lớn. 20 phút, nửa máu tất phương, thuần huyết tì hưu cũng đều là qua hố to. Không có một cách nào ngoài ý muốn. Quá khứ một giờ, Dương Vũ đi vào hố to trước, đem một đầu cùng kỳ cũng cho ném vào trong hố lớn. 1, 2, 3. 31. 32. Đã 32 đầu. Nói như vậy, chỉ kém một con hung thú. Những cái kia tiến vào khu vực thứ 8 hung thú liền đều gom góp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy hố to. Gật gật đầu đối với kết quả này rất hài lòng. Những người này động thiên cũng bị ta cho lục soát cào sạch sẽ. Sở hữu bảo cô cùng linh dược. Bảo huyết đều bị ta cho đem tới tay. Dương Vũ kiểm lại một chút chính mình túi càn khôn. Trong đó có rất nhiều thứ. Bảo huyết. Linh dược nhiều chất thành núi. đều là tại vừa mới vơ vét mà đến. Thứ 8 miệng động thiên tìm cơ hội liền bắt đầu đột phá đi, nhiều đồ như vậy đầy đủ đột phá một thanh động thiên. Dương Vũ phất phất tay áo tiếp tục cất bước trở lại cái bàn tiến trước. Lúc này còn có Thạch Nghị, Nguyệt Thiền, ma nữ còn có những cổ quốc đó vương hầu con nối dõi không có tới đây. Không biết Dương Vũ tên kia tại bàn huyết cảnh đến tột cùng làm cái gì, vậy mà dẫn tới thiên kiếp. Không có qua mười mấy phút, một đại đội nhân mã chạy đến. Chính là nhân tộc Thiên Kiêu, Nguyệt Thiền, ma nữ đều là ở trong đó. Tiền lớn tới. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy đám người này, sắc mặt trở nên đoan trang. Vô lượng thiên tôn, các vị thí chủ xin dừng bước. Bần đạo chính là bổ thiên các đan các quản sự. Chuyến này ở chỗ này đặt địa vì các vị vượt. Quan khách quý chuẩn bị khôi phục thân thể đan dược. Dương Vũ mở miệng không có sai biệt. Nhượng Nguyệt Thiền Thạch Nghị bọn người ngược lại là hơi kinh hãi. Ngươi là bổ thiên các đan các quản sự? Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đáy lòng vi kinh. Nhìn lấy Dương Vũ, hắn cảm giác vị này lão giả khí độ so với nàng bổ thiên giáo mạnh nhất vị nào tổng giáo chủ cũng còn muốn thần uy. Dương Vũ mỉm cười, gió nhẹ ria mép, rất tự nhiên, có một loại đạo ý lưu truyền. Đều là Dương Vũ bắt trước sư phụ của mình Thái Thượng Lão Quân. Tiền bối, ngài loại khí thế này cùng siêu nhiên. Vậy mà tại bổ thiên các trong ma nữ trong lòng cũng run lên. Không nghĩ tới bổ thiên các trong vậy mà cất giấu một vị dạng này siêu nhiên người. Tiền bối, Thạch Nghị trọng đồng đóng mở. Nhìn không ra đến tột cùng. Chỉ có thể nhìn thấy bình thường như phàm nhân Dương Vũ. Trong lòng vi kinh. Cung kính mở miệng. Không cần dạng này. Bần đạo chỉ là một giới lỗ mũi châu đạo sĩ. Chuyến này chỉ là phụng các chủ mệnh. Cho các vị đưa lên khôi phục đan dược. Dương Vũ cũng không nói thêm gì. Đào hố muốn nguyên bộ. Diễn kỹ rất trọng yếu cái này. Tiền bối vậy mà tại nơi đây chờ lấy chúng ta. Cho chúng ta đưa lên đan dược. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ. Rất lợi hại kinh ngạc. Bình bình đảm đảm. An an tính tính. Không có gì không tốt. Dương Vũ thở dài một tiếng. Đồng dạng có chính mình sư tôn lúc trước đối mặt Dương Vũ cùng Hồng Quân quan hệ cửu thành thần vận. Loại kia sâu sắc bất đắc dĩ. Đánh thẳng vào một loại tiểu bối tâm. Tiền bối đạo tâm thông minh, vãn bối cảm thấy không bằng. Thạch Nghị nhìn lấy Dương Vũ. Bị loại kia đối mặt vô thượng cường giả bất đắc dĩ cho kinh hãi đến. Đối Dương Vũ càng thêm tôn kính. Tiền bối, ngài tại sao lại tại bổ thiên các trong, lấy ngài cảnh giới. Vừa mới này thở dài một tiếng trùng kích lực đồng dạng làm Nguyệt Thiền bọn người kinh hãi. Đem Dương Vũ cho rằng là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Không có cái gì. Các vị tiểu hữu phục dụng đan dược đi. Các ngươi là sau cùng người. Các ngươi phục dụng đan dược về sau. Ta xong trở về minh tưởng. Dương Vũ khoát khoát tay. Cũng không có nhiều lời. Nhưng ngữ khí lại có một loại làm Nguyệt Thiền không dám tiếp tục hỏi thăm uy nghiêm. Đa tạ tiền bối. Mọi người đôi mắt lấp lóe. Không tiếp tục hỏi thăm cái gì. Hết thảy mười mấy người. Toàn bộ đem Dương Vũ đan dược cho phục dụng. Vừa đi. Bọn họ thật có chỗ tiêu hao. Tuy nhiên không lớn. Nhưng là có thể khôi phục đỉnh phong người nào không nguyện ý. Nhổ củ cải, nhổ nha mà nhổ củ cải. Một phút đồng hồ sau, Dương Vũ một tay mang theo một cái vương hầu con nối dõi, hướng đi hú to toàn bộ ném vào. Sau cùng chỉ còn lại 5 người này, trước vơ vét một chút, mấy người này khẳng định rất có tiền. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp hướng đi ma nữ. Bắt đầu ở kỳ thân vơ vét, đem cất giấu đồ tốt đều là đào đi ra. Hỏa Linh Nhi, Vân Hy đồng dạng không có tránh thoát độc thủ, đều bị Dương Vũ cho vơ vét không còn gì. Gia hỏa này muốn hay không lục soát một chút đâu. Vũ Vương phủ cùng Vũ tộc, giống như không có cái gì đáng giá ta vơ vét. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn đã khôi phục đến bộ dáng. Nhìn lấy Thạch Nghị, có chút không muốn đồng thủ. Dù sao nam nam thủ thủ bất thân. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, tư không đột nhiên chấn động. Một đầu toàn thân kim quang sáng chói sinh linh từ khu vực thứ 8 tiến vào tầng thứ 2 chiến trường. Vừa vặn mắt thấy trước mắt Dương Vũ vơ vét Nguyệt Thiền bọn người một màn. Ngươi đang làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, kim sĩ đại bằng biến sắc, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy kim sĩ đại bằng, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Giống một giây sau, Dương Vũ cái gì cũng không nói, cũng không có dư thừa động tác. Trong lúc đó hóa thành chân long, phóng tới kim sĩ đại bằng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 794 khảo hạch khâu cuối cùng ra hỏa này. Vận khí thật đúng là không tốt. Quá khứ nửa canh giờ, Dương Vũ nhìn lấy đã triệt để cứng ngắc kim sĩ đại bằng, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Đến hôm nay hắn không có ý định giết chóc, thậm chí đều không có nghĩ qua chẳng đánh giết ai. Thế nhưng là ai bảo cái này kim sĩ đại bằng đụng vào không nên nhìn đồ vật. Thật sự là bi ai, đến không phải lúc, vô duyên vô cớ vẫn lạ. Dương Vũ nhìn lấy kim sĩ đại bằng thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, nếu là có người ở chỗ này nhìn lấy Dương Vũ, tất nhiên sẽ cảm thấy rất lợi hại im lặng. Chính mình chạm giết người ta, còn trách đến người khác trên đầu. Dương Vũ nhìn lấy kim sĩ đại bằng thi thể, đôi mắt đang lóe lên, sau cùng bắt đầu động thủ nhổ lông. Sau cùng, Dương Vũ đem ném sở hữu thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh hú to cho lấp. Sở hữu hung thú đều bị Dương Vũ cho chôn. Chôn xuống. Cái này biện pháp làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Nếu là không ai phát hiện, bọn gia hỏa này phải ngủ tới khi nào đi? Dương Vũ nhìn lấy bị lấp đầy hú to, đôi mắt đang lóe lên. Tính toán, lập cái bia ở chỗ này đi. Hy vọng có thể có người đem bọn gia hỏa này cho cứu ra. Dù sao lần này ta không muốn giết sinh. Dương Vũ bất đắc dĩ, dùng cử thạch khắc một tấm bia đá, thuận tiện đem nhổ lông kim sĩ đại bằng cho còn tại cử thạch bên cạnh. Một chỗ lông chim đồng dạng quét đến cùng một chỗ, toàn bộ trồng chất tại cử thạch phủ cận. Ta kim sĩ đại bằng hôm nay mở đi phàm lông, sống lại một đời. Đợi ta trở về ngày, sẽ rút đi kim sĩ đại bằng thân thể, hóa thành 9 ngày côn bằng. Dương Vũ tại thạch bia bên trên khắc chữ, khóe miệng mang theo nụ cười rủ dị. Bị nhổ lông tử điểu, tăng thêm tấm bia đá này, đã có thể cho đại bằng thần sơn một cái thiên đại kinh hỉ. Xử lý hoàn tất, Dương Vũ liền chuẩn bị rời đi. Về phần ngã xuống đất không dậy nổi hôn mê thạch nhị, Nguyệt Thiền bọn người, Dương Vũ lưu lại một định thời gian đồng hồ báo thức về sau, liền trực tiếp ném ở một bên. Tầng thứ 2 trong chiến trường có rất nhiều đại hung, Dương Vũ muốn đi săn, sau đó tìm cơ hội đột phá. Khi tiến vào bổ thiên các trước đột phá, Dương Vũ liền nhiều một phần một dạng. Sau nếu là muốn qua Bách Đoạn Sơn lời nói, Dương Vũ đột phá bát động thiên tuyệt đối có tác dụng lớn. Xuất phát, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bay thẳng lướt mà ra. Vơ vét đồ vật, tăng thêm bổ thiên các mảnh này nguyên thủy chiến trường, đột phá hẳn là có hy vọng. Khi tiến vào bổ thiên các trước, ngươi khả năng có thể đột phá tám thanh động thiên. Nhưng Dương Vũ thân hình bắt đầu hành động ra. Dương Vũ một đường tiến lên, cũng không để lại mảy may dấu vết. Bởi vì tầng thứ 2 chiến trường là tương thông, trước 8 cái khu vực tiến đến người có thể ở chỗ này gặp nhau, không hề phân khu. Tuy nhiên Dương Vũ sau khi đi vào tuyệt không khẩn trương. Dù sao hắn là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, càng là từ nhỏ liền sinh hoạt tại nguyên thủy chiến trường lớn như vậy hoang trong, đối dạng này ban đầu cánh rừng lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Hắn quan sát một lát sau, nhanh nhẹn như một đầu thượng cổ thần báo trong rừng cực ghé qua, hù dọa một mảnh dã thú. Nhưng Dương Vũ không có gây những khủng bố đó sinh linh. Hiện tại còn không phải đối phó hung thú thời điểm, chờ đột phá tám thanh động thiên sau lại đi đối phó hung thú, tích lũy khí huyết lực cuối cùng, thăm dò khu vực phủ cận tình huống. Hắn vừa cẩn thận cảm ứng một phen, liền tới là tại đại sơn khe sâu trong bắt đầu du đãng, tìm kiếm mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong tồn tại linh dược. Bất quá, dựa theo yêu cầu, bọn họ muốn tại cách này chiến trường thứ 2 tìm tới một khối bia. phía trên ghi chép có bọn họ đem hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên, không đem bia vị trí cụ thể chỉ thị đi ra, chính là muốn bọn họ ở chỗ này xông xáo, cùng hung cầm mãnh thú kịch chiến, dùng cách này đến khảo nghiệm những thiên tài này. Bất quá Dương Vũ không có qua phản ứng. Chính mình tiến vào bổ thiên các khẳng định không có vấn đề. Có thời gian đi hoàn thành bổ thiên các nhiệm vụ. Còn không bằng tìm thêm một số linh dược ăn hết. Chiến trường thứ hai trong dần dần náo nhiệt lên. Tuy nhiên mỗi cái khu vực trong tiến vào thiên tài không nhiều. Nhưng là không chịu nổi tiểu bất điểm tiến vào khu vực thứ nhất bên trong có mấy cái trăm người a. Mà Dương Vũ lúc này đã tiến vào chiến trường thứ hai cả ngày thời gian. Mặc dù không có cùng những thiên tài khác gặp nhau, nhưng là bị Dương Vũ đánh giết đun sôi hung thú cũng đã qua một tay số. Mới vừa tiến vào chiến trường thứ hai trong không bao lâu, Dương Vũ liền tại một mảnh trong hồ nước gặp gỡ một đầu giao thú. Toàn thân đen nhánh, thể nổi khí huyết oanh minh, tựa như là một đầu di chủng đồng dạng khí tức khiếp người. Giao thú nhìn thấy Dương Vũ, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên đến, muốn no bụng. Bất quá giao thú cảnh giới cũng không cao lắm. Dù sao bổ thiên các tuyển nhận thiên tài phần lớn đều là tại động thiên cảnh cùng bàn huyết cảnh. Cho nên nơi đây hung thú phần lớn chỉ là động thiên cảnh. Mà đầu này giao thú lại cũng chỉ là tại động thiên cảnh. Đối đầu Dương Vũ cái này biến dị động thiên cảnh, cơ hồ không có hoàn thủ lực. Đồng thời, Dương Vũ vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp vận dụng bạch hồ bảo thuật. Giao thú cơ hồ là tại trong vòng mấy cái hít thở liền trở thành hai đoạn. Thời gian cũng không phải là rất nhiều. Chiến trường thứ hai khảo hạch khả năng cũng liền 4-5 ngày. Cho nên Dương Vũ nhất định phải nhanh giết hung thú. Thôn phệ tinh hoa, Dương Vũ lấy cả người phòng đại đỉnh, trực tiếp đem giao thú băm, nấu, cá biệt canh giờ ăn hết. Thôn phệ kỳ tinh hoa. Sau này, Dương Vũ một đường tiến lên, gặp gỡ bốn đầu khác nhau hung thú, trực tiếp ra tay giết. Sau đó lột giặc chỉ toàn, nấu. Ngày thứ hai, chiến trường thứ hai trong đã triệt để náo nhiệt lên. Thạch hảo khảo hạch khu vực thứ nhất thông qua sát hạch tới 6.000 người toàn bộ đều tiến vào chiến trường thứ hai. Lần nữa tiến hành khảo hạch. Ban đầu chỉ có vài trăm người to như vậy cổ lâm. Lập tức liền náo nhiệt lên. Đương nhiên, náo nhiệt lên cũng không chỉ Dương Vũ bọn người. Còn có những đã đó bụng đói kêu vang hung thú tiến đến người không tính quá ít. Có chút còn thật lợi hại. Dương Vũ một mình dạo bước trong rừng rậm, tự lẩm bẩm, đã hiện hơn 10 người trong. Đó có mấy cái rất lợi hại, tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng sớm đã khai mở mấy cái động thiên. Hắn tại trong rừng rậm ghé qua, tìm kiếm chiến trường thứ hai trong động thiên cảnh hung thú. Còn có những khả năng kia đã thối biến đạt tới di chủng tầng thứ đại hung. Bỗng nhiên, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Dương Vũ giật mình trong lòng. Phía trước thác nước phủ cận vết máu loang lổ. Nơi đó có nửa cách đầu lâu, thuộc về một 15-16 tuổi thiếu niên. Thân thể còn lại bộ vị bị nuốt sạch sẽ. Hắn không tiếp tục tiến lên, xem chừng thác nước kia trong cất giấu giao thú các loại hung linh. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào một mảnh đầm lầy. Hiện hữu kịch chiến dấu vết. Mặt đất phía trên có mấy đầu đấm máu tay cụt. Nơi này nơi dừng chân lấy một đầu cẩu ngạc, vô cùng kinh khủng, trường vậy mà chừng 80 mét. Tỷ lệ tử vong không tính thấp. Dương Vũ rút đi, ngao giống. Đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến, bùn nhão sụp ra, còn như sơn băng địa liệt. Phủ cận núi đá cùng lâm mộc toàn bộ bị tung bay lên trời. Còn có một đầu Dương Vũ giật này cả mình. Cái này vũng bùn phủ cận, vậy mà không chỉ một con hung thú, còn có một cái càng cường đại cẩu ngạc. Hình thể to lớn, không thua 100 mét. Tại trên người nó răng đầy màu đồng cổ lân phiến, lấp ló băng lãnh kim loại sáng bóng. Từ bùn nhão trong nhảy lên một cái, hướng về phía Dương Vũ đánh tới. Xoát, Dương Vũ lướt ngang, độ cực nhanh. Sau lưng một đôi hắc sắc vũ rực ngưng tụ, liên tục đập động, né qua đấm máu miệng lớn. Răng rắc một tiếng, tấm kia đáng sợ miệng rồng lập tức đem vài cọng tham thiên cổ một cắn nát. Máu tanh mùi vị bức nhân. Ầm ầm một tiếng. Cẩu ngạc không bình thường hung mãnh. Huyết bồn đại khẩu không có cắn được. Này dài 10 mét chảo tí trực tiếp vỗ xuống đến. Lấp lóe phù. Hung diễm ngập trời. Dương Vũ thân thể giữa không trung. Một chân đá ra. Đâm vào cái kia cử chảo bên trên. Cả hai đều là thần lực kinh thiên động địa. Riêng phần mình ngược lại lui ra ngoài. Cẩu ngạc chấn kinh. Nhân loại kia nhỏ bé như vậy. Tại sao có thể có khủng bố lực đạo? Có thể cùng nó hơn 100 mét thân thể va chạm. Phải biết nó thế nhưng là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng mới đạt tới mức độ này. Dương Vũ hai tay nắm tay. Hào quang ấm ánh phóng đại. Một đạo đen nhánh quyền ảnh bao phủ mà ra. Nổ tại đầu kia cẩu ngạc trên thân. Nơi đó nhất thời một mảnh cháy đen, sau đó lân phiến chóc ra, máu thịt be bét. Cẩu ngạc nổi giận. Gần như đứng thẳng người lên. Hướng Dương Vũ đánh tới. Cùng một thời gian bên kia cử ngạc cũng toàn thân phù lấp lóe. Cực đánh giết mà tới. Dương Vũ nhíu mày. Không hề làm vô vị chiến đấu. Xoay người rời đi. Nhưng mà hai đầu cử thú cũng không chỉ bước. Một đường đuổi theo. To lớn thân thể ép qua sơn lâm. Nhất thời vỡ nát rất nhiều cổ một. Ngao giống. Đột nhiên. Phương xa một tiếng hổ gầm. Chấn động toàn bộ sơn mạch. Kinh hãi Dương Vũ lông mao dựng đứng. Hắn lập tức liền nghĩ đến mới vừa tiến vào chiến trường thứ hai lúc nhìn thấy đầu kia hắc hổ. Từng thấy đến nó một cái móng vuốt sấm đạp một ngọn núi. Hắn cực rời đi, không muốn dừng lại. Nhưng mà. Này thủ thương cẩu ngạc lại ánh mắt đỏ như máu. Kiên nhẫn. Muốn đuổi giết hắn. Bên kia thì là nghe được hổ gầm âm thanh sau lập tức chìm vào trong vũng bùn. Sơn lâm lay động. Cổ một bẻ gãy. Cự thạch bay tứ tung. Các loại mãnh thú chạy trốn. Tại đầu này dài 100 thước to lớn hung linh truy kích dưới. Mảnh này vùng núi một trận đại loạn. Đuổi kịp ta ngươi liền ngưu bức Dương Vũ bĩu môi. Dưới lòng bàn chân hiện hiện từng sợi thiểm điện. Dương Vũ đạp trên lôi đình mà đi. Vọt thẳng hướng bầu trời xa xa. Đem trong đầm lầy cẩu ngạc cho bỏ xa. Giống cẩu ngạc hai mắt đỏ như máu. Một đôi móng vuốt trên mặt đất hung hăng đánh ra. Lưu lại từng đạo khủng bố vết sách. Cổ một đứt hết. Có thể thấy được hiện tại cẩu ngạc đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Tiếp tục đi tìm hung thú. Đầu này cẩu ngạc đã vượt qua hóa linh cảnh. Đánh giết nó có chút không đáng. Dương Vũ quay đầu liếc mắt một cái, có chút đáng tiếc. Bất quá, đi qua 3-4 ngày trùng kích, Dương Vũ đã bỏ đi liệp sát hung thú. Dù sao nguyên thủy chiến trường trong hung thú hoặc là đều là tại động thiên cảnh, hoặc là đều vượt qua động thiên cảnh rất nhiều. Chính là uy hiếp một phương thú vương. Quá yếu Dương Vũ đã không dùng được, quá mạnh Dương Vũ cũng xung chuyển không. Bất quá Dương Vũ cũng không có bởi vì quá yếu tinh hoa thực sự không có ý nghĩa liền bỏ qua. Chỉ cần là động thiên cảnh cùng ra đời linh, liền không ai có thể đủ tránh thoát Dương Vũ thôn phệ. Chỉ bất quá. Dương Vũ không tiếp tục qua đại đỉnh hầm. Mà chính là trực tiếp sử dụng thôn phệ bảo thuật. Đem một đầu chém giết hung thú sở hữu tinh túy hấp thu. Bao quát nó sinh mệnh tinh hoa. Dung nhập chính mình sinh diệt đồng tử trong. Không sai biệt lắm thời gian. Chiến trường thứ hai khảo hạch nhanh kết thúc. Tìm một chỗ bắt đầu đột phá. Sau đó. Kiều Trang một chút tiến vào bổ thiên các trong đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe bắt đầu tìm kiếm đột phá địa. Nhưng là. Dương Vũ sau cùng vậy mà từ tầng thứ hai chiến trường trở lại khu vực thứ 8 tại bên trong vùng thế giới này bắt đầu đột phá. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 795 mặt đen bổ thiên các chuẩn bị bắt đầu đột phá bát động thiên đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tại một cây sơn đồng trong khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời không xuống trận văn. Đem phiến khu vực này cho che giấu. Nhượng đi qua nơi này người cũng vô pháp phát hiện. Dương Vũ bắt đầu thanh lý chính mình túi càn khôn. Đem bên trong linh dược. Đại hung bảo huyết cùng thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra. Phàm là có thể dùng để đột phá tinh túy vật chất đều bị Dương Vũ cho lấy ra. Trước dùng để luyện chế một viên thuốc, sau đó, duy nhất một lần đột phá bát động thiên. Bảo huyết cùng linh dược thực sự quá nhiều. Liền mới vừa từ thái cổ di chủng cùng Nguyệt Thiền bọn người trên thân vơ vét đến liền có một tòa núi nhỏ nhiều như vậy. Số lượng quá nhiều. Hút thu lại quá hoa tốn thời gian. Cho nên đem tất cả mọi thứ dung hợp. Luyện chế đan dược là phương pháp nhanh nhất. Đối với Dương Vũ tới nói, luyện chế một cái dùng để đột phá bát động thiên đan thuốc dễ như trở bàn tay. Từ bắt đầu đến kết thúc, Dương Vũ luyện chế đan dược cũng vẻn vẹn tốn hao không đến một ngày thời gian. Rất nhanh liền hoàn thành. Khí huyết đan ở trong đó tinh túy tổng lượng chỉ sợ so với một giọt chân long máu cũng kém không nhiều lắm. Dương Vũ nhìn trong tay huyết hồng đan dược lộ ra ý cười. Trước tại tầng thứ 2 chiến trường liệp sát hung thú, Dương Vũ đã thôn phệ rất nhiều hung thú. Tại bảy động thiên vượt qua ra rất nhiều. Hiện tại cũng là một bước cuối cùng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đem khí huyết đan cho ăn vào. Sau đó trực tiếp bắt đầu chìm tâm tu được. Bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với Dương Vũ. 3-4 ngày về sau, khảo hạch đã chuẩn bị kết thúc. Tất cả mọi người đã chuẩn bị rời đi chiến trường thứ 2, hoàn thành khảo hạch. Lần này, bởi vì muốn từ tiểu bất điểm làm ầm ĩ sau khu vực thứ nhất tuyển nhận 3.000 môn đồ, Sở Thiết đưa cửa khẩu độ khó khăn lập tức hàng rất nhiều. Cuối cùng đem lựa chọn sử dụng trước hết nhất vượt quan thành công 3.000 người. Ngoài giới, các đại bộ lạc tộc lão nhóm đều vui vẻ nở hoa, cao hứng phi thường. Mà những thế lực lớn khác tới đây xem lễ người cũng đều đang cười, vận vị khó hiểu. Chỉ có bổ thiên các mấy vị trưởng lão than thở. Không bình thường đắng chát. Nhìn thấy gần ngàn người tổ đoàn đi ra. Bọn họ mặt càng là xanh lét. Đây là khảo nghiệm sao năm nay tuyển nhận như thế một đám người. Nhiều như vậy. Bổ thiên các coi là thật muốn chứng khí mù mịt. Mà không đợi những bộ lạc này tộc lão. Xem lễ người cùng bổ thiên các hoàn hồn. Vừa có 4-500 người tổ đoàn xuất hiện tại chiến trường thứ 2 lối ra. 3.000 cây xanh ngạch. Đã qua 2.500. Còn kém sau cùng 500 người, ai? Một tên bổ thiên các trưởng lão sắc mặt đen nhánh. Một người trưởng lão khác cũng chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, cảnh tượng trước mắt lại làm cho sắc mặt hắn lần nữa đêm đen đến. Liền giống bây giờ chiến trường thứ 2 lối ra. Một mảnh đen kịt. Trước hơn 2.000 người đã rời đi lối ra. Liền xuống một mảnh đất trống lớn. Thế nhưng là 2.500 người vừa rời đi. Tiếp xuống một nhóm tổ đoàn đi ra người tham gia khảo hạch lại một lần một mảnh đen kịt. Bổ thiên các một tên trưởng lão tính kỹ mấy cái, khoảng chừng hơn 1.500 người. Chuyện gì xảy ra? Chiến trường thứ 2 trong mặc dù có hắc hổ trấn áp, nhưng là làm sao có thể lại là nhiều người như vậy? Duy nhất một lần xông ra đến Trác Vân trưởng lão sắc mặt đen nhánh, thanh âm khàn giọng chất vấn. Không biết a. Mấy tên điểm số trưởng lão khóc không ra nước mắt. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai a? Ta con mẹ nó nương cũng là một cái phụ trách đếm xem. Trác Vân trưởng lão cùng Hùng Phi trưởng lão há mồm thở dốc, hồng hộc. Có thể thấy được nó có bao nhiêu phẫn nộ. Sớm biết, trước mấy ngày đi ra người, từ vừa mới bắt đầu mười mấy người tổ đoàn, về sau mấy chục người, thứ hai đếm ngược phê 500-600 người. Mặc dù là càng ngày càng nhiều, nhưng là tuyệt đối không có khả năng hơn 1.000 người duy nhất một lần đi ra. Chiến trường thứ hai trong những bá chủ cấp đó hung thú, còn có mấy trăm số động thiên cảnh hung thú. Những tồn tại này thế nhưng là gặp người liền ăn a, bất quá bổ thiên các cũng không có cách. Cách này hơn 1.500 người chỉ có thể thu làm đệ tử. Mặc dù nhiều ra 1.000 người, nhưng là những người này là tổ đoàn đi ra. Bổ thiên các cũng không có cách. Chỉ có thể đọc cách này nổi. So với đệ nhất tầng khu vực hơn 8.000 người, có thể thiếu một nửa cũng được. Bổ thiên các mấy cái tên trưởng lão tự mình an ủi, bất quá sắc mặt lại một mực đen nhánh vô cùng. Mấy canh giờ sau, bổ thiên các khảo hạch kết thúc. Bởi vì sau cùng hơn 4.000 người làm hai sóng, cách xa nhau mười mấy phút liền đều đi ra. Hiệu suất nhanh nhượng bổ thiên các hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Chiến trường thứ hai trong có thể là có chút tránh thức đại hung. Những hài tử này tuy nhiên chết vài trăm người, nhưng là có thể nhẹ nhàng như vậy liền đi. Ra quả thực dù gì. Chẳng lẽ là những hài tử này thật đủ cường đại. Thiên phú đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến những đứa bé này tiến vào chiến trường thứ hai chính là vì có thể đem bọn hắn đều ở lại nơi đó. Tận lực thiếu tuyển nhận một số. Vì cái gì hiện tại cơ hồ toàn bộ đều xông qua chiến trường thứ hai. Trác Vân trưởng lão sắc mặt đen nhánh hỏi. Hắc hổ ở nơi nào? Những tu hành đó kéo dài tuế nguyệt đại hung cũng không phải ăn chay. Xác thực dù gì Hùng Phi trưởng lão nhíu mày. Đi xem một chút liền biết, một tên trưởng lão nhíu mày nói đến. Chúng ta qua chiến trường thứ hai. Tính toán thời gian cũng là thời điểm. Hùng Phi trưởng lão vung tay lên. Khi thật là có chút khí thôn sơn hà thế. Không bình thường phóng khoáng. Bất quá thấy thế nào hắn đều giống như đang cắn răng. Vì vậy mới có bực này chí lớn kịch liệt cho. Đi, mời chư vị đạo huyên cùng một chỗ đi vào xem lễ. Nhìn một chút ta bổ thiên các tương lai giường cột cùng kỳ tài. Trác Vân trưởng lão cũng lớn tiếng nói. Đem giường cột cùng kỳ tài hai chữ cắn rất lời hại vang. Tựa hồ là muốn nuốt vào. Tiến vào chiến trường thứ hai. Bổ thiên các trưởng lão liền trực tiếp phong bế chiến trường thứ hai. Mang theo những đại thế lực kia lớn tuổi người tiến vào chiến trường thứ hai trong. Chiến trường thứ hai bị phong. Tự nhiên là vì bắt Dương lão đại cùng Hùng hài tử. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động cùng phấn chấn. Cái này nhân thần tổng phấn hai cái tiểu đông tây cuối cùng bại lộ. Rốt cuộc trốn không thoát tiến vào tầng thứ hai chiến trường. Mọi người tiếp tục đi tới. Lần lượt nhìn thấy một số thiếu niên thiên tài. Có người bị thương. Vứt bỏ bổ thiên thạch. Có trong tay người nắm lấy mấy khối. Thu hoạch rất dồi dào. Kết quả không giống nhau. Thiên tài dần dần hiện thân. Chậm rãi tập trung hướng cùng một chỗ. Mà ở trong quá trình này bổ thiên các mấy vị trưởng lão lại nhăn đầu lông mày. Mảnh rừng núi này cũng quá loạn. Cổ một bị hủy. Đoạn thụ tàn nhánh khắp nơi đều là. Thậm chí có đỉnh núi đều sập. Đến cùng sinh như thế nào bảo động ngươi nói là. Đã từng nhìn thấy một đầu thân ảnh mơ hồ chủ động qua trêu chọc này mấy cái con hung thú bá chủ. Đạo đưa bọn họ bảo động. Còn có một cái giấm lên lôi đình bóng người dẫn theo một đầu dài mấy mét ba chân long điểu phi hành ở trên trời. Trưởng thành long điểu ở phía sau tàn phá bừa bãi. Hùng Phi trưởng lão lông mày nhớn lên. Mọi người ở đây nghi hoặc tế. Một cách thông qua tầng thứ hai chiến trường thiên tài đứng ra. Nói là nhìn thấy một cái bóng lưng. Bốn phía trêu chọc hung thú. Kết quả dẫn một trận khủng bố bạo động. Theo sát cái này. Một cách khác thiên tài. Cũng đứng ra. Nói là nhìn thấy một cái sau lưng mọc ra cánh màu đen thiếu niên khắp nơi du tẩu. Giết hung thú đun nấu. Mọi người xôn xao. Đây cũng quá tà dị. Túng là thiên tài. Đối diện với mấy cái này hung thú bá chủ cũng phải lui tránh mới đúng. Làm sao lại như vậy chủ động khiêu khích. Rất có rất người lại còn giết hung thú đun nấu. Thực lực thật đúng là khủng bố. Mấy vị trưởng lão sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dãy núi này bị xung kích thất linh bát lạc. Hung thú bá chủ bạo động. Lực phá hoại thật là kinh người. Ngươi nói là. Một thiếu niên lòng bàn chân giẫm lên lôi đình mà người đi đường khắp nơi du đãng. Một người khác trên mặt đất dùng lực đạp mạnh. Nhúng người nhảy lên về sau. Trực tiếp qua sơn phong độ cao. Có thể vượt ngang qua sơn lính bổ thiên các trưởng lão từ thiếu niên thiên tài trong miệng đạt được thứ nhất rất hữu dụng tin tức. Không sai, một thiếu niên gật đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mà hậu tâm trong đồng thời nghĩ đến một người. Nhất định là hư thần giới trong đại suất danh tiếng. Nhân thần tổng phấn hai đứa bé quả nhiên vẫn là đến bổ thiên các trưởng lão sắc mặt dần dần ngưng trọng lên không hề như vậy nổi giận đùng đùng. Bởi vì Dương Vũ xuất hiện. Sợ rằng sẽ đưa tới đại họa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 80 chương 796 tiểu ma đầu Dương Vũ tiếp tục đi tới đi. Nhìn xem tầng thứ hai này trong chiến trường tại sao lại có nhiều như vậy hài tử có thể thông qua khảo hạch. Bọn họ trong đó thế nhưng là bàn huyết cảnh chiếm đa số. Đối mặt động thiên cảnh hung thú nào có còn sống khả năng. Trác Vân trưởng lão dù sao cũng là bổ thiên các trưởng lão. Đem trong lòng lo lắng tạm thời quên. Mở miệng nói một tiếng. Dẫn tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Nhưng là chiến trường thứ hai dạo bước xuống tới. Bổ thiên các người cùng xem lễ sắc mặt người đều biến đến vô cùng quái dị. Bổ thiên các mặt người càng là xanh đỏ đan xen. Toàn bộ chiến trường thứ hai trong. Chỉ còn lại có mười mấy đầu hóa linh cảnh hung thú. Còn lại động thiên cảnh cùng bàn huyết cảnh hung thú vậy mà toàn cũng không thấy. Mà tại chiến trường thứ hai trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện châm lửa mở lò địa phương. Mỗi cách địa phương đều có một đống bạch cốt mà tại vài chỗ. Thậm chí còn có một lượng đầu tán lạc xuống khô quắt thi thể. Tuy nhiên tình huống khác biệt. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều là đám hung thú này tinh hoa bị thôn phệ sạch sẽ bổ thiên các trưởng lão nghiêm túc thanh lý một lần chiến trường thứ hai. Phát hiện xác thực chỉ còn lại có mười mấy đầu vượt qua hóa linh cảnh hung thú. Hung thú khác không có có một đầu may mắn còn sống sót. Tình huống bây giờ có thể nói chiến trường thứ hai có thể nói là đã phế. Ta nói là gì những đứa bé này có thể chỉ tổn thất vài trăm người liền toàn bộ ra ngoài. Nguyên lai là đám hung thú này đã toàn đều đã chết. Hùng phi trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Lửa giận trong lòng đã một lần lại một lần bị nhen lửa. Trác Vân trưởng lão không nói gì. Nhưng là từ hắn âm tình bất định sắc mặt liền có thể nhìn ra được. Hiện tại hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Cái này hẳn là Dương Vũ thủ bút đi. Hung thú toàn diện ăn hết. Cái này không phải liền là thích ăn nhất hung thú sao? Một tên nam tử vừa cười vừa nói. Không cần đoán. Cái này khẳng định là cái kia Dương Vũ làm. Bất quá 4-5 ngày giết đến tận trăm con hung thú. Thật không hổ là có thể đánh bại Thạch Nhị Thiên Kiêu. Một người khác ứng hòa. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, đây có phải hay không là Dương Vũ làm đã không trọng yếu, dù sao đều là làm. Một tên nam tử cười quái gì nói. Bổ thiên các một đám trưởng lão khóe miệng giật nhẹ. Sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nếu như bây giờ tiểu bất điểm cùng Dương Vũ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuyệt đối sẽ bị bổ thiên các đám người này cho béo đánh một trận. Tiếp tục. Qua từ tầng thứ 2 chiến trường qua khu vực thứ 8. Trọng đồng người. Nguyệt Thiền tiên tử bọn người còn không có nhìn thấy đây. Trác Vân trưởng lão bình định tâm tình, nhìn về phía một cái phương hướng, đáy mắt thần sắc lo lắng càng thêm nồng đậm. Nguyệt Thiền, ma nữ, hỏa linh nhi, thạch nhị, còn có những đại hung đó toàn đều không thấy tăm hơi. Mà bọn họ lại là cùng Dương Vũ tiến vào một cái khu vực. Phần lớn người mục đích là liệp sát Dương Vũ. Mà từ hiện tại tầng thứ hai chiến trường tình huống đến xem, Dương Vũ còn sống. Mà lại sinh hoạt rất tốt. Ngược lại là những người khác một mực không thấy tung tích. Hy vọng chia ra sự tình. Hùng phi trưởng lão cũng mở miệng, đáy mắt trừ lửa giận còn có lo lắng. Bất quá, khi mọi người đi tới khu vực thứ 8 khởi điểm lúc, đã mặt đen xuống. Thánh nữ một tên bà lão. Một cái thị nữ gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Thân thể bay lượn mà ra. Phóng tới mặt đất. Ở nơi đó. Nằm quần áo không chỉnh tề. Giống như là bị người cho lật toàn thân Nguyệt Thiền. Ma nữ. Nguyệt Thiền cùng tất cả những người khác tộc thiên kiêu. Nhị nhi công chúa trong lúc nhất thời. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người xông về phía mình chủ nhân. Sắc mặt rất khó nhìn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyệt Thiền bọn người dần dần tỉnh lại. Ngủ gật đan chỉ cần có người kêu gọi. Dược lực liền sẽ dần dần biến mất. Giống như sâu ngủ. Làm sao ma nữ đứng lên, mày nhăn lại. Thánh nữ, ngài không có sao chứ quần áo làm sao. Người thị nữ kia mở miệng, giúp ma nữ chỉnh lý quần áo, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vừa mới ma nữ bọn người liền giống bị người cho úp sau một dạng quần áo không chỉnh tề. Cùng lúc đó, những nữ sinh khác đều bị hỏi ý kiến hỏi vấn đề này bởi vì vừa mới tràng cảnh thực sự quá. U. Vinh. quy, quy, mơ. Ta túi càn khôn đâu, ta chứ vật giới đâu, ta bảo huyết cùng linh dược. Vì cái gì toàn không những cái kia ngủ thiên kiêu hoàn hồn về sau, lập tức phát hiện mình trên thân lưu giữ bỏ đồ vật đều biến mất. Liền liền động thiên trong ẩm tàng mấy loại đỉnh cấp thần vật đều toàn bộ không thấy. Các ngươi làm sao lại đều ngủ ở cách địa phương này, hơn nữa còn bộ dáng này, có người hỏi thăm, rất là hiếu kỳ. Một cách tự xưng bổ thiên các đan các quản sự người cho chúng ta phục dụng đan dược. Sau khi phục dụng, chúng ta liền không có ý thức. Cho tới bây giờ, Thạch Nhị mở miệng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn về phía bổ thiên các người, giống như ở vào nổi giận biên giới. Bổ thiên các đan các còn quản sự Hùng Phi trưởng lão sắc mặt xứng sờ, một mặt mộng bức. Trọng đồng người, chúng ta bổ thiên các căn bản không hề đan các nơi này, chớ nói chi là quản sự. Trác Vân trưởng lão mở miệng, bất đắc dĩ nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt Thiện bọn người nghe, toàn bộ nhíu mày. Bọn họ có thể là thật sự rõ ràng nhớ ký cái kia tiên phong đạo cốt tồn tại. Các vị, nơi này còn có một vị, nhìn về sau các ngươi hẳn là liền biết kẻ cầm đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét lớn chính là Trục Lộc thư viện nữ chiến thần. Ta Kim Sĩ Đại Bằng, hôm nay mở đi Phàm Lông, sống lại một đời, đợi ta trở về ngày, sẽ rút đi Kim Sĩ Đại Bằng thân thể, hóa thành 9 ngày côn bằng. Nói gì vậy, mọi người thấy một tấm bia đá. Còn có ở cái này bia đá bên cạnh đầy đất lông chim cùng Kim Sĩ Đại Bằng thi thể. Hỗn chứng một vị nhìn lấy đi tới, sắc mặt băng lãnh. Cái thế hung uy trùng thiên, chính là Đại Bằng Thần Sơn một vị tôn giả. Nét chữ này cùng hư thần giới Dương Vũ cơ hồ giống như đúc. Hơn nữa nhìn cách này nhổ lông cách làm, không phải Hùng Hải Tử cũng là Dương Lão Đại. Nữ chiến thần mở miệng, tâm tư kín đáo, nghĩ đến rất nhiều. Có thể đem trọng đồng người cho lừa qua qua biến hóa, chỉ sợ chỉ có cái kia Dương Vũ có thể làm đến. Mà Trác Vân trưởng lão sắc mặt rất tối, đường ra sự thực. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ. Đến chả may mắn một cái thiên kiêu gia nhập bổ thiên các, trông cậy vào có thể thiên thu vạn thế. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ lần này lần thủ bút, bọn họ bổ thiên các thật muốn không nổi a. Dương Vũ làm Nguyệt Thiền, ma nữ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Đáng chết hỗn đàn Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy sắc mặt đỏ lên. Bọn họ cổ cùng trên cổ tay trắng có chỉ ấm, ở ngực trên quần áo đều có mơ hồ mấy đạo. Có thể thấy được Dương Vũ đối bọn hắn làm cái gì. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, trong lòng kiệt ngạo tiểu ma đầu không biết nam nữ thủ thủ bất thân đâu. Xem ra chúng ta Nguyệt Thiền tiên tử thân thể không thuần khiết a. Ma nữ lộ ra rất lời hại thoải mái, lại còn mở miệng trêu chọc Nguyệt Thiền. Ma nữ muội muội, đừng nói như vậy ta. Nhỏ như vậy ma đầu, không phải càng thích hợp ngươi ma nữ này à? Dù sao thân thể ngươi không thuần khiết a. Nguyệt Thiền sắc mặt có chút hàn xương đáp lại. Biết mình bị Dương Vũ cho sờ ánh sáng thân thể chân tướng, đáy lòng rất khó chịu. Dương Vũ, đến ta còn nhìn cảm thấy có ngươi dạng này đối thủ có chút cùng chung chí hướng. Thế nhưng là ngươi thanh này người hôn mê về sau vơ vét người đồ vật thủ bút, để cho người ta chán ghét. Thạch Nhị sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi lên nồng đậm băng lãnh. Hắn mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật,